Chương 1121 Tô Dịch lấy ra một ngọc giản, đưa qua, đây là một môn truyền thừa tên là Tiểu Tinh Khư Kiếm Kinh, thích hợp nhất thiên phú huyền chiếu linh thể của ngươi, lại phối hợp thiền tâm kiếm ta đúc cho ngươi, ở trên lan đài pháp hội kia, dù là quyết đấu với Vũ Văn Thuật nhân vật bực này, cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Nguyệt Thi Thiền ngây dại. Nàng lúc này mới ý thức được, thì ra từ hôm nay đúc kiếm bắt đầu, đến tặng cho mình môn kiếm đạo truyền thừa này, thậm chí giúp nàng lựa chọn Vũ Văn Thuật làm đối thủ, Tô Dịch sớm đã sắp xếp thỏa đáng, chu mật cẩn thận. Thiếu nữ cảm xúc nhấp nhô, ánh mắt lạnh nhạt trở nên nhu nhuận, mang theo sự cảm động nồng đậm. Mắt thấy nàng muốn lên tiếng nói lời cảm tạ, Tô Dịch ngăn cản trước một bước, nói, đừng cảm ơn ta, ta làm những thứ này cũng không phải là vì để ngươi cảm động rơi nước mắt, vẫn là câu nói đó, ta rất chờ mong ở dưới sự chỉ điểm của ta, ngươi về sau có thể ở trên Thương Thanh Đại Lục này, nở rộ ra hào quang thuộc về chính ngươi. Nguyệt Thi Thiền giật mình, khẽ cắn môi hồng, gật đầu nói, ừm. Thiếu nữ mắt sáng như nước, trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ tràn đầy kiên định cùng điềm tĩnh. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng. Ngoài thành Cửu Đỉnh, một chiếc bảo thuyền thật lớn dài chừng trăm trượng, hào quang lưu chuyển, từ bầu trời nơi xa chạy như bay đến. Vị trí mũi tàu, một thiếu niên tuấn mỹ tóc tím mũ vàng, mặc ngọc bào nâng tay chỉ thành Cửu Đỉnh xa xa, nói, trực tiếp đi Thiên Mang Sơn, ta muốn đi gặp một lần hoàng đế lão nhi đại hạ này. Bảo thuyền dài trăm trượng, giống như một quái vật lớn dịch chuyển ngang trời, hào quang rực rỡ, khi tới gần ngoài thành Cửu Đỉnh, đã dẫn tới rất nhiều tu sĩ bên dưới chú ý. Trên bảo thuyền, thiếu niên tóc tím mũ vàng áo bào ngọc vừa dứt lời, một giọng nữ ôn hòa liền vang lên, thiếu chủ, thành Cửu Đỉnh ở 3 vạn năm trước, đã bao trùm Cửu Đỉnh trấn giới trận do tổ tiên Hạ Thị tự tay bố trí, đây chính là tuyệt thế sát trận từng xếp thứ 3 Thương Thanh Đại Lục. Theo thanh âm, một nữ tử mặc váy phi phượng, xinh đẹp đoan trang xuất hiện. Nàng đội bảo quan vàng ròng, tay cầm một cây thước ngọc màu vàng, khí chất nghiêm túc uy nghi, một đôi mắt khi nhìn, nổi lên thần quang màu bạc nhàn nhạt, cực kỳ khiếp người. Huống chi, thành Cửu Đỉnh vẫn luôn có quy củ, không thể ở trong thành độn không mà đi, theo ta thấy, chúng ta ở xa tới là khách, vẫn là đi bộ tới Thiên Mang Sơn bái phỏng thì tốt hơn. Nữ tử áo bào phượng nói xong, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên ngọc bào bên cạnh. Ánh mắt thiếu niên áo bào màu ngọc nổi lên một tia kiệt ngạo, nói, quy củ là chết, người là sống, theo ta được biết, hôm nay Cửu Đỉnh trấn giới trận này, trải qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm ăn mòn, đã sớm tổn hại nghiêm trọng. Ta không tin, đương kim hoàng đế lão nhi của đại hạ, nỡ dùng đại trận bực này đến đối phó chúng ta. Nói xong, hắn cao giọng mệnh lệnh, nghe ta, bay đi Thiên Mang Sơn. Rõ, ở sâu trong khoang thuyền, vang lên một thanh âm già nua mà cung kính. Nhất thời, bảo thuyền dài trăm trượng lập tức hướng trên không thành Cửu Đỉnh chạy như bay. Nữ tử áo bào phượng không khỏi than khẽ, nói, thiếu chủ, như vậy sẽ bị người ta chỉ trích quá ương ngạnh. Lời tuy nói như vậy, thanh âm lại không có trách cứ. Ngược lại mang theo một tia bất đắc dĩ sớm đoán được sẽ như thế. Dì Mân, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, hoàn thị nhất tộc chúng ta sớm từ lúc 3 vạn năm trước, đã lấy đi ngược đời, bá đạo phô trương chứ danh hậu thế. Thân là hậu duệ hoàn thị nhất tộc, trong thân thể mỗi người đều chảy xuôi dòng máu điên cuồng bất thường, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiếu niên áo bào màu ngọc cười lên hề hề, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nữ tử áo bào phượng, kéo cả người nàng vào trong lòng, hung hăng chụp một cái ở trên khuôn mặt xinh đẹp đó của nàng. Mắt thấy khuôn mặt đoan trang xinh đẹp kia của nữ tử áo bào phượng nổi lên đỏ ửng, mắt đẹp tràn đầy giận dữ, thiếu niên áo bào màu ngọc thì cười ha ha nói, tựa như bây giờ, trên danh nghĩa ngươi là trưởng bối của ta, nhưng ở trong mắt ta, ngươi chính là nữ nhân của hoàn thiếu du ta. Ai dám nói ra nói vào, ta liền giết kẻ đó. Nữ tử áo bào phượng ý đồ đẩy ra cánh tay thiếu niên áo bào màu ngọc, nhưng lại bị thiếu niên áo bào màu ngọc gắt gao ôm không buông tay, cuối cùng vẫn từ bỏ dãy giụa. Khẽ mím bờ môi đỏ mọng, bất đắc dĩ nói, làm như vậy không tốt, nếu để các lão già kia trong tông tộc biết, thế nào cũng. Còn chưa dứt lời, thân thể mềm mại của nàng run lên, như điện giật dãy mạnh thân thể mềm mại, đôi mắt đẹp hung tợn trừng lên nhìn thiếu niên áo bào màu ngọc một cái, tiểu khốn kiếp, sờ vào đâu hả? Ánh mắt thiếu niên áo bào màu ngọc, không kiêng nể gì đánh giá mông nữ tử áo bào phượng che lấp, ở dưới váy, cười ha ha nói, lấy những lão già kia giáo huấn ta nữa. Sẽ không là sờ soạng, thế nào cũng mang chỗ đó của ngươi đánh thành 4 cánh hoa. Nữ tử áo bào phượng xỉ một tiếng, đỏ ửng gò má. Bảo thuyền đã bay tới trên không thành, Cửu Đỉnh cũng dẫn tới trong thành tràn ngập xôn xao. Đây là bảo thuyền nhà ai, dám xâm nhập trên không thành Cửu Đỉnh. Ông trời, lần trước có tu sĩ dám độn không phi hành không trung, vẫn là ở thời điểm 1.300 năm trước, đó là một nhân vật hóa linh cảnh, tự cao tu vi cao thâm, không đặt quy củ thành Cửu Đỉnh ở trong mắt. Kết quả vừa xâm nhập trong thành, liền bị Cửu Đỉnh trấn giới trận đánh giết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ khi đó tới bây giờ, không có ai dám làm như thế nữa, nhưng bây giờ, không ngờ có người không để ý quy củ, bay lên trên không thành cửu đỉnh. Bảo thuyền kia là của thế lực nào? Chẳng lẽ không biết quy củ thành cửu đỉnh? Cái này không phải không hiểu quy củ, mà là căn bản không mang quy củ thành cửu đỉnh đặt ở trong mắt. Trong thành hoàn toàn chấn động, không biết bao nhiêu tu sĩ ngẩng đầu, nhìn bảo thuyền tựa như quái vật lớn kia, giật mình không thôi. Tiếng kinh hô xôn xao, không ngừng vang lên ở đầu đường cuối ngõ. Hoàn thị nhất tộc thiên ma bảo thuyền. Trong một tòa tử lâu, Cổ Thương Ninh bỗng đứng dậy, lực lượng ma đạo đệ nhất tông tộc Thương Thanh Đại Lục này, thế mà cũng xuất hiện rồi. Ma tộc Hoàn thị, ở Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm trước, là một thế lực ma đạo đủ để làm chúng sinh kính sợ, làm thế lực thiên hạ kiêng kỵ. Càng là tồn tại đỉnh cao nhất trong thế lực ma đạo thiên hạ, giống Thiên Yên Ma Môn chỗ Tư Không Báo, so với ma tộc Hoàn thị cũng kém hơn một chút. Sự cường đại của Hoàn thị ở chỗ huyết mạch tộc này cực cổ xưa, nghe nói chính là một chi nhánh của thần ma thời cổ, tộc nhân dòng chính Hoàn thị, hầu như đều có được thiên ma chân huyết, thiên phú khủng bố, thực lực tên nào cũng nghịch thiên. Trong Thương Thanh Cửu Hoàng lúc trước, Thiên Dục Ma Hoàng đến từ ma tộc Hoàn thị vững vàng ở trong 3 hạng đầu, ma uy ngập trời, chấn động thập phương. Xem ra, lúc trước ma tộc Hoàn thị cũng chưa thật sự rút toàn bộ khỏi Thương Thanh Đại Lục, mà là để lại một bộ phận tộc nhân, giống với cổ thị chúng ta, sống qua 3 vạn năm ám cổ chi cấm. Bên cạnh Cổ Thương Ninh, bà lão tóc bạc mặt hồng hào nhíu mày mở miệng. Ma tộc Hoàn thị cũng đã xuất hiện. Ta bây giờ cũng hoài nghi, 3 vạn năm trước ám cổ chi cấm sau khi bùng nổ, các đạo thống cùng tông tộc kia lục tục rút khỏi Thương Thanh Đại Lục, rốt cuộc có bao nhiêu là rời khỏi toàn bộ, lại có bao nhiêu giống với ma tộc Hoàn thị, để lại một bộ phận thế lực, ở dưới 3 vạn năm ám cổ chi cấm áp chế chịu đựng qua được. Cổ Thương Ninh than thở. Thế cục thành cửu đỉnh này càng ngày càng quỷ quyệt cùng dung chuyển. Trước có Tằng Bộc yêu nghiệt cổ đại nghi là hậu duệ Huyền Cốt Ma Hoàng, này ngang trời xuất thế. Bây giờ ngay cả cường giả ma tộc Hoàn thị cũng xuất hiện, thế này bảo Cổ Thương Ninh làm sao không kinh ngạc. Tính tình Huyền Cốt Ma Hoàng bá đạo thì bá đạo, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, thiên hạ đều kính ngưỡng hắn. Nhưng ma tộc Hoàn thị này khác, một tộc này bá đạo, hoành hành không kiêng kỵ, trà đạp quy tắc, coi thường quy củ, cũng khiến người ta kiêng kỵ nhất. Bà lão nói, tựa như bây giờ, ai sẽ giống ma tộc Hoàn thị, không nhìn quy củ của đại hạ hoàng tộc, xâm nhập trên không thành cửu đỉnh. Thằng ma con ma tộc Hoàn thị. Trong một quán trà, Tăng Bộc áo xám ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mảng kinh ngạc, dám trực tiếp xâm nhập trên không thành cửu đỉnh. Hậu duệ Hoàn thị này, quả nhiên tên nào cũng điên cuồng không cần mạng. Ta ngược lại muốn xem, hoàng thất đại hạ sẽ làm như thế nào. Cùng thời khắc đó, các đại nhân vật phân bố ở trong thành cửu đỉnh, lục tục cũng đều đã nhận ra một chiếc thiên ma bảo thuyền kia, đều tâm tư khác nhau. Không thiếu một số yêu nghiệt cổ đại trà trộn ở trong thành, khi nhìn thấy một màn này, hoặc nhiều hoặc ít đều tâm tính giống với Tằng Bộc, muốn xem hoàng thất đại hạ có dám ra tay đối với ma tộc Hoàn thị hay không. Thanh Vân tiểu viện, Tô Dịch nằm ở ghế mây cạnh hồ nước, khi xa xa nhìn thấy một chiếc bảo thuyền kia xuất hiện trên bầu trời, không khỏi hơi ngẩn ra, không phải nói thành cửu đỉnh cấm độn không phi hành. Bên cạnh, người trung niên áo bào vải nhíu mày, nói, đương nhiên, sáng sớm hôm nay, hắn liền cùng ông cửu đến, hướng Tô Dịch thỉnh giáo chuyện chữa trị cửu đỉnh chấn giới trận. Tuy Tô Dịch đã cho phương pháp chữa trị, cũng xấu hổ là, người trung niên áo bào vải phát hiện, một ít bí pháp cùng thủ đoạn bày trận chữa trị trận này, hắn lại xem không hiểu. Hắn triệu tập một đám phù trận sư dưới trướng, cũng chỉ miễn cưỡng nhận ra một bộ phận bí pháp luyện chế cùng thủ đoạn bày trận. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tự mình đến thỉnh giáo Tô Dịch. Lại chưa từng nghĩ, hắn vừa đến Thanh Vân tiểu viện nói ra ý đồ đến, không đợi Tô Dịch tiến hành lần lượt chỉ điểm và giải thích nghi hoặc, liền đã xảy ra một chuyện như vậy. Chủ thượng, là thiên ma bảo thuyền của ma tộc Hoàn thị. Trên mặt ông cửu hiện lên một mảng ngưng trọng, nếu lão nô đoán không sai, trên bảo thuyền hẳn là Hoàn thiếu du của ma tộc Hoàn thị, một yêu nghiệt cổ đại thực lực thâm tàng bất lộ. Ma tộc Hoàn thị, người trung niên áo bào vải cũng từng chút một nhíu mày, bọn họ vẫn coi đây là Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm trước hay sao? Tô Dịch sâu sắc phát hiện, người trung niên áo bào vải tuy có chút không vui, lại lộ ra một tia kiêng kỵ như có như không, hiển nhiên ma tộc Hoàn thị này xa không phải thế lực tầm thường có thể so sánh. Hắn như có hứng thú nói, việc quy củ, một khi hỏng, muốn lại lập lên, thì sẽ khó khăn, ngươi tính làm như thế nào? Trong lòng người trung niên áo bào vải khẽ động, nói, nếu đổi là đạo hữu, sẽ làm như thế nào? Tô Dịch cười cười, nói, nếu theo chủ ý của ta, căn bản không cần khách khí, cũng không cần ra mặt can thiệp, vận dụng cửu đỉnh chấn giới trận, trực tiếp đánh là được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mí mắt người trung niên áo bào vải hung hăng nhảy dựng. Ông cửu biến sắc, nói, đây nào phải ý kiến hay gì, một khi làm như vậy, không chỉ sẽ hoàn toàn xé rách ra mặt với ma tộc Hoàn thị, còn nhất định sẽ hao tổn lực lượng cửu đỉnh chấn giới trận, rất không khôn ngoan, đối phương dám xông vào, không có gì ngoài hai loại tình huống, hoặc là không sợ chết, hoặc là cho rằng các ngươi không dám dùng cửu đỉnh trấn giới trận, vô luận một loại nào, đều đủ để nói rõ, đối phương cũng không đặt các ngươi ở trong mắt, một khi đã như vậy, còn nói chuyện gì sẽ xé rách ra mặt hay không? Tô Dịch lắc đầu một phen, đương nhiên, các ngươi nếu thực kiêng kỵ đối phương, vậy nén giận là được. Người trung niên áo bào vải lúc này cũng cười lên, nói, lão cửu, ngươi đi vận chuyển đại trận, theo Tô Đạo Hữu nói, trực tiếp đánh qua. Ông cửu ngẩn ngơ, giống như khó có thể tin. Nhanh đi. Trong mắt người trung niên áo bào vải chợt lòe ánh sáng lạnh. Ông cửu không dám chần chờ nữa, bay lên không rời đi. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi nhìn người trung niên áo bào vải thêm một lần, nói, gặp phải tai họa gì, cũng không thể tính đến trên đầu ta. Người trung niên áo bào vải cười sang sảng nói, chỉ cần Tô Đạo Hữu hỗ trợ chỉ điểm ta chữa trị cửu đỉnh trấn giới, trận như thế nào, chuyện khác, không cần Đạo Hữu phí sức. Tô Dịch ồ một tiếng, không nói cái gì nữa, lấy ra Thính Nguyệt Phiêu, ném cho cá trong hồ nước ăn. Dưới bầu trời, trên Thiên Ma bảo thuyền, thiếu niên áo bào màu ngọc tóc tím mũ vàng chắp tay sau lưng, khinh thường nói, dì Mân ngươi xem, chúng ta cũng đã lướt qua hơn phân nửa thành cửu đỉnh, cũng chưa thấy đại hạ hoàng thất dám đến ngăn cản. Ta đã nói mà, quy củ thành cửu đỉnh này có thể khiến người khác tuân theo, nhưng hoàn thị nhất tộc chúng ta, hoàn toàn có thể bao trùm trên quy củ, dẫm nó dưới chân. Thanh âm lộ ra kiêu ngạo cùng khí phách. Nữ tử áo bào phượng bên cạnh mắt đẹp như nước, khẽ cười nói, đợi tới Thiên Mang Sơn, thiếu chủ cứ chờ bị hoàng đế lão nhi đại hạ khởi binh vấn tội đi. Ha ha, hoàng đế lão nhi đại hạ dù có tức giận nữa, lại làm gì được ta? Thiếu niên áo bào màu ngọc nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Mới nói tới đây, đột nhiên một trận thanh âm lực lượng cấm chế nổ vang cất lên ở trong toàn bộ thành cửu đỉnh. Tiếng cười của thiếu niên áo bào màu ngọc im bặt, tựa như một cái con vịt đột ngột bị người ta bóp cổ. Trên thành cửu đỉnh, cấm trận nổ vang, nhấc lên ánh sáng phù văn ngập trời. Trong tích tắc, toàn bộ tu sĩ phân tán ở trong thành, đều cảm giác trước mắt tối sầm lại. Bầu trời vốn sáng sủa, giống như lập tức rơi vào trong bóng tối đêm dài, che cả bầu trời. Cấm chế phù văn khủng bố diễn hóa thành lôi hải màu đen mãnh liệt, hội tụ trên không thành cửu đỉnh, khi quay cuồng, sinh ra tiếng nổ vang rung chuyển trời đất. Cái này, cửu đỉnh trấn giới đại trận. Kinh hô vang lên, toàn thành rung động. Đã bao nhiêu năm rồi, sát trận hiếm có trên đời này từ thượng cổ kéo dài chưa từng vận chuyển tiếp, mà bây giờ, thần uy của trận này lại lần nữa lộ ra trên không thành cửu đỉnh. Đương kim hạ hoàng khí phách thật lớn. Tăng Bộc động dung, hít ngụm khí lạnh. Ta còn cho rằng hoàng thất đại hạ sẽ kiêng kỵ ba phần đối với ma tộc hoàn thị. Nào ngờ, ngay cả chào hỏi cũng không chào một tiếng, trực tiếp ra tay. Đủ ác. Cổ Thương Ninh mở to hai mắt, bị một màn này chấn động. Không có giao tiếp, không có trách cứ, thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện cũng không có, liền trực tiếp vận dụng cửu đỉnh trấn giới trận, cái này không thể nghi ngờ là tỏ thái độ cứng rắn nhất đối với ma tộc hoàn thị. Giờ khắc này, các đại nhân vật cùng các yêu nghiệt cổ đại kia phân bố ở khu vực khác nhau, trong thành, cũng đều ý thức được một điểm này, lâm vào chấn động không thôi. Ma tộc hoàn thị, một thế lực thượng cổ khủng bố cỡ nào. Nhưng ở hôm nay, ở lúc thiên ma bảo thuyền của bọn họ đi quá giới hạn quy củ thành cửu đỉnh, ngay lập tức gặp phải đả kích cứng rắn nhất đến từ hoàng thất đại hạ. Đây là điều tuyệt đại đa số mọi người đều không nghĩ tới. Ầm, ầm, cấm trận quay cuồng, sấm sét màu đen như biển giận tuôn ra. Khí tức như hủy diệt đó, kích thích nữ tử mặc phượng bào, dung mạo xinh đẹp kia cũng không khỏi biến sắc, thất thanh nói, thiếu chủ, mau rút lui. Thiếu niên tuấn Mỹ tóc tím mũ miệng vàng sắc mặt biến ảo, trong mắt lại nổi lên hào quang như dữ tợn điên cuồng, nói, lui, không có khả năng. Ta trái lại muốn xem, cửu đỉnh trấn giới trận hắn có thể diệt chúng ta hay không. Quyết đoán như vậy, quả thực như kẻ điên, hoàn toàn một bộ tư thái không sợ chết. Nhưng đây là phong cách tộc nhân ma tộc hoàn thị, trong cơ thể chảy xuôi thiên ma chân huyết, một khi điên lên, hoàn toàn không sợ chết. Ầm, bỗng nhiên, một đạo sấm sét màu đen biến thành sóng chiều nhấc lên, lấy thế dập trời dập đất, hung hăng đánh tới thiên ma bảo thuyền. Như một thiên thần vung lên sợi roi sét trong tay, quất thiên hạ. Uy lực khủng bố như hủy diệt đó, khiến không biết bao nhiêu tu sĩ trong thành lạnh toát, hoảng sợ biến sắc. Ông, chỉ thấy quanh thiên ma bảo thuyền hiện lên hào quang chói mắt, đó là đến từ pháp trận phòng ngự của bản thân bảo thuyền, chồng chất, nhiều tới 18 tầng. Ầm. Nhưng những lực lượng phòng ngự này, ở dưới lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận kia đánh giết, lại như những tầng vỏ giấy, chợt nổ tung, ánh sáng tán loạn như thủy triều càn quét khuếch tán. Thân tàu dài chừng trăm trượng, tựa như con quay bị roi quất trúng, ở trên bầu trời kịch liệt lay động. Trên thân tàu chắc chắn đủ để ngăn cản một đòn toàn lực của đại tu sĩ linh đạo, cũng xuất hiện một vết nứt nhìn ghê người. Bóng người thiếu niên tóc tím mũ miệng vàng cùng nữ tử áo bào phượng đứng, Ở mũi thuyền đều chợt nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa bị chấn động ngã ra ngoài. Trong khoang thuyền cũng truyền ra một đợt tiếng kinh hô, thiếu chủ, còn tiếp tục như vậy, thiên ma bảo thuyền tất sẽ bị hủy diệt. Thiếu niên tóc tím mũ vàng sắc mặt khó coi, mắt đỏ lên, lớn tiếng nói, dì Mân, lấy ra ô ma thanh nhật tán, ta không tin ngăn không được lực lượng cửu đỉnh chấn giới trận này. Nữ tử áo bò phượng bên cạnh hít sâu một hơi, đang muốn có hành động. Ngay lúc này, trong một cái mặt dây chuyền ngọc màu máu treo, ở trên cổ thiếu niên tóc tím mũ vàng truyền ra một thanh âm lạnh nhạt, như băng, tiểu tử khốn kiếp, vừa mới đến thành cửu đỉnh, đã bị người ta ép phải vận dụng ô ma thanh nhật tán. Ngươi đây là muốn đánh mất hết cái mặt già của tổ tông sao? Thân thể thiếu niên tóc tím mũ vàng cứng đờ. Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử áo bò phượng biến sắc hẳn. Ngay lúc này, lực lượng cửu đỉnh chấn giới trận lại lần nữa đánh tới, hóa thành một mảng lôi hải màu đen cuồng bạo, so với lúc trước càng thêm khủng bố. Thứ không có tiền đồ, nhìn kỹ đây. Thanh âm lạnh nhạt như băng kia vừa văng lên, một bàn tay to màu máu bỗng nhiên dựng lên ngang trời, mang theo lửa ma màu máu ngập trời, vỗ ngang trời. Ầm. Ở dưới vô số ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, lực lượng cửu đỉnh chấn giới trận hóa thành lôi hải màu đen cuồng bạo kia, thế mà lại bị một bàn tay màu máu này hung hăng đập vỡ, tán loạn như thủy triều. Cái này, lực lượng thật đáng sợ. Trên thiên ma bảo thuyền, tất nhiên có tồn tại khủng bố tọa chấn. Trong thành vang lên từng đợt kinh hô. Trong một chưởng, đã có thể đánh tan một lần công kích của cửu đỉnh chấn giới trận, điều này làm các tu sĩ hóa linh cảnh kia cũng run như cầy sấy một phen. Hay nha, ta còn tưởng thúc tổ ngươi chỉ còn lại có một đạo nguyên thần tàn phá, nói không chừng khi nào sẽ chết tươi, ai ngờ. Vẫn mạnh như vậy. Trên bảo thuyền, thiếu niên tóc tím mũ vàng chật chật kinh ngạc than thở. Trong đôi mắt đẹp của nữ tử áo bò phượng thì lộ ra một tia kiêng kỵ thật sâu. Nàng rất rõ, thúc tổ trong miệng thiếu niên tóc tím mũ vàng là một lão điên càng điên cuồng hơn, biến thái hơn. Còn mẹ nó, ngươi tiểu tử khốn kiếp này không biết nịnh thì đừng có nịnh. Trong mặt dây chuyền màu máu vang lên tiếng quát mắng của thanh âm lạnh nhạt kia. Ầm ầm. Khi nói chuyện với nhau, lực lượng cấm chế trên không thành cửu đỉnh kia giống như sôi trào, nhấc lên một rồi lại một trận sóng to sấm sét màu đen, từ bốn phương tám hướng lao về phía thiên ma bảo thuyền. Thanh thế cỡ đó, quả thực khủng bố vô cùng. Đi, trước lao tới Thiên Mang Sơn, đến hỏi các lão già hạ thị nhất tộc kia, ai cho bọn hắn gan chó dám ngăn cản chúng ta. Mặt dây chuyền ngọc màu máu sáng lên, thanh âm lạnh nhạt kia văng lên, kiêu ngạo ương ngạnh ngập trời. Chỉ thấy thiên ma bảo thuyền chợt thu nhỏ lại, hóa thành dài chỉ 9 trượng, sau đó một bóng người màu máu như hư ảo ngang trời bay ra, lấy bả vai khiêng thiên ma bảo thuyền, sải bước hướng phía trước phóng đi. Từ dưới đất nhìn lên, trực tiếp giống như nhìn thấy một huyết ảnh ma thần, khiêng bảo thuyền gào thét trên bầu trời. Trên thân hắn tỏa ra khí tức ma diễm khủng bố, làm không biết bao nhiêu người trong thành trố mắt. Ầm, chợt, bóng người màu máu kia vung nắm đấm, đánh nát một đạo lực lượng cấm chế lao tới trước. Mặt, trong ánh sáng bắn tung tóe, bóng người màu máu cất bước lao tới trước. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, lực lượng cửu đỉnh chấn giới trận, thế mà đã không thể làm gì được bóng người màu máu kia. Thật khủng khiếp, đây là vị lão tổ nào của ma tộc Hoàn Thị? Không thẹn là ma tộc Hoàn Thị sớm, ở thượng cổ đã được xưng thế lực ma đạo số 1 thiên hạ. Trong thành cửu đỉnh chấn động, đều bị ma uy ngập trời bóng người màu máu kia phóng ra rung động thật sâu. Thanh Vân tiểu viện, một đạo nguyên thần của tồn tại linh tướng cảnh. Sắc mặt người trung niên áo bào vải đã âm trầm xuống. Ghế mây bên cạnh, Tô Dịch nhíu mày nói, tuy nói lực lượng cửu đỉnh chấn giới trận đã sớm tổn hại nghiêm trọng, nhưng huyền diệu trận này ẩn chứa lại không phải tầm thường có thể so sánh. Ông cửu nắm giữ đối với trận này, quả thực đã đến mức độ khó coi. Người trung niên áo bào vải ngẩn ngơ. Nói, đạo hữu cảm thấy, thủ đoạn vận chuyển trận này của lão cửu có vấn đề. Đâu chỉ là có vấn đề, hoàn toàn là trà đạp uy lực trận này. Tô Dịch nhịn không được dụi dụi mắt. Cảm giác này, giống như, nhìn thấy một đứa con nít cầm một thanh thần kiếm hiếm có trên đời chém lung tung, không chút kết cấu, uổng cho một thanh thần kiếm hiếm có trên đời như vậy. Vẻ mặt người trung niên áo bào vải hơi cứng ngắc, có chút chột dạ, châm trước nói, nếu đổi là ta đến vận chuyển trận này, đủ để phát huy ra lực lượng mạnh hơn lão cửu gần 4 thành. Nghĩ hẳn cho dù không thể diệt một đạo nguyên thần linh tướng cảnh ma tộc Hoàn Thị này, cũng tất nhiên có thể vây khốn hắn. Mới chỉ 4 thành. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một mảng kinh ngạc, sau đó cảm khái nói, cửu đỉnh chấn giới trận này bị các ngươi nắm giữ. Thật đúng là ủy khuất cho nó rồi. Người trung niên áo bào vải sờ mũi cười khổ, hắn cũng bất chấp sự nói móc trong lời của Tô Dịch, nói, đạo hữu, vậy nếu đổi là ngươi đến nắm giữ trận này, muốn kiến thức một chút. Tô Dịch hỏi. Người trung niên áo bào vải nói không cần nghĩ, muốn. Tô Dịch nói, tính ngươi nợ ta một cái nhân tình, như thế nào? Người trung niên áo bào vải sảng khoái đáp ứng. hắn cũng không phải không có cách nào ngăn cản tất cả cái này, mà là vô cùng tò mò, cửu đỉnh chấn giới trận do Tô Dịch nắm giữ, lại có thể phóng ra uy lực cỡ nào. Tô Dịch lúc này mới từ ghế mây đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi một lần thật dài, nói, có đôi khi, nhìn thấy thứ tốt bị trà đạp, thực sự làm người ta khó chịu, lần này, liền cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Thanh âm còn đang phiêu đãng, người hắn đã đi mất. Ầm ầm, ầm ầm. Dưới bầu trời, tầng tầng lớp lớp sóng chiều sấm sét màu đen do cửu đỉnh chấn giới trận biến thành, ở dưới bóng người hư ảnh màu máu kia lao tới trước tan vỡ tán loạn. Tới bây giờ, hư ảnh màu máu đã khiêng thiên ma, bảo thuyền kia lao tới vị trí trung ương thành cửu đỉnh, cách Thiên Mang Sơn Hoàng Thất Đại Hạ chiếm cứ đã không xa. Thấy một màn như vậy, tu sĩ trong thành ngoài kinh hãi, đều không khỏi hiện ra một ý nghĩ giống nhau. Hôm nay, Hoàng Thất Đại Hạ chẳng lẽ phải ngã đau ở trước mặt ma tộc Hoàn Thị hay sao? Nếu thực mặc cho ma tộc Hoàn Thị trà đạp quy củ, đến Thiên Mang Sơn, Hoàng Thất Đại Hạ thế nào cũng mất hết mặt mũi. Ha ha, đợi tới Thiên Mang Sơn, ta thế nào cũng phải giáp mặt hỏi Hoàng Đế Lão Nhi Đại Hạ kia một câu, tư vị này cảm giác như thế nào? Thiếu niên tóc tím mũ vàng cười to, vẻ mặt kiêu căng cùng ngông cuồng. Uất ức! Chúng ta tốn nhiều sức như vậy, có thể nào chỉ làm đối phương không thoải mái? Không lấy ra một ít thứ tốt hiếu kính ta, ta thế nào cũng đại náo một trận ở Thiên Mang Sơn. Hư ảnh màu máu hừ lạnh mở miệng. Vẫn là thúc tổ bá đạo. Thiếu niên tóc tím mũ vàng cười hì hì tán thưởng. Ngay lúc này, một đợt thanh âm có quy luật kỳ dị vang lên. Chỉ thấy hư không nơi xa, đột nhiên trào ra một cái đỉnh lớn cao chừng nghìn trượng, hoàn toàn do lực lượng cấm chế tối nghĩa ngưng tụ, thân đỉnh lưu chuyển sấm sét hào quang cuồn cuộn, phù văn lóe lên. Ầm. Khi đỉnh này vừa xuất hiện, trên không thành cửu đỉnh đột nhiên bị một khí tức sát phạt làm người ta hít thở không thông tràn ngập. Mà mọi người trong thành chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, lông tóc dựng cả lên, trong lòng sinh ra cảm xúc kinh sợ cùng sợ hãi khôn kể. Xem cho rõ. Trước một tòa thần đỉnh trong thành, Tô Dịch tùy tay nhấn một cái ở trên thần đỉnh. Ở dưới ánh mắt tràn đầy rung động của ông cửu nhìn chăm chú, chỉ thấy cái đỉnh khổng lồ cao nghìn trượng kia dưới bầu trời bỗng nhiên lao lên ngang trời, nghiền áp hư không, chấn áp về phía hư ảnh màu máu kia. Còn chưa tới gần, lực lượng cấm chế cái đỉnh khổng lồ kia tỏa ra đã giống như trời long đất lở, bao phủ bốn phương tám hướng hư ảnh màu máu, khiến nó trốn không được, tránh cũng không xong. Hả? Bóng người hư ảnh màu máu chợt dừng lại, đã nhận ra uy hiếp, ngay lập tức vung nắm đấm tiến hành cứng rắn chống đỡ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ở trong tiếng va chạm nổ vang đinh tai nhức óc, một hư ảnh màu máu kia lảo đảo một cái, giống như uống say, ở trên không lui hơn 10 trượng, thiếu chút nữa cắm đầu từ trên không ngã quỵ. Tu sĩ trong thành đều chấn động, sâu sắc phát hiện uy lực của cửu đỉnh chấn giới trận giống như lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên hoàn toàn khác với vừa rồi. Thúc tổ. Trên bảo thuyền, thiếu niên tóc tím mũ vàng kinh hô, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Sao có thể như vậy? Nữ tử áo bào phượng sợ hãi. Có chút không ổn, hẳn là có một phù trận sư rất mạnh chủ trì trận này. Thanh âm của hư ảnh màu máu lạnh lẽo trầm hùng. Toàn thân hắn lửa ma hừng hực, khi nói chuyện, cái đỉnh khổng lồ cao chừng nghìn trượng kia đã chấn áp tới. Nhưng cho dù hắn dốc hết toàn lực né tránh, vẫn như cũ bị đập hung hăng bay ngược đi, không thể giống như trước, chống lại cửu đỉnh chấn giới trận nữa. Khốn kiếp! Hạ thị nhất tộc ngươi thật muốn chơi dữ. Hư ảnh màu máu phẫn nộ, ma khí toàn thân bùng nổ ngút trời, khí thế đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, bóng người hắn một lần nữa bị chấn bay đi, linh quang toàn thân run rẩy. Cần biết, hư ảnh màu máu này vốn chỉ là một đạo nguyên thần, gặp luân phiên chèn ép bực này, khiến lực lượng nguyên thần của bản thân hắn đã bị thương. Nhìn thấy chưa, trận này nếu vận dụng thích đáng, thu thập một đạo nguyên thần linh tướng cảnh, cũng không có gì khác với mèo vờn chuột. Tô Dịch khi nói chuyện, bàn tay ngón tay không ngừng bấm quyết, đánh ra từng đạo bí quyết điều khiển cấm trận. Ông cửu bên cạnh đã nhìn mà ánh mắt hoảng hốt, xấu hổ. Những năm gần đây, lão tự cho là đã thuần thục nắm giữ uy lực của cửu đỉnh chấn giới trận. Nhưng bây giờ kiến thức thủ đoạn của Tô Dịch, lão mới ý thức được cái gì gọi là hóa mục nát thành thần kỳ, cái gì gọi là khác biệt của ánh sáng đom đóm với ánh sáng nhật nguyệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thì ra, đây mới là uy lực của cửu đỉnh chấn giới trận. Cách đó không xa, người trung niên áo bào vải cũng sửng sốt, trong lòng cuộn trào như thủy triều. Nhớ tới một đoạn lời nói đó của Tô Dịch lúc trước, ngay cả người trung niên áo bào vải không thừa nhận cũng không được, bọn họ đối với uy lực thật sự của cửu đỉnh chấn giới trận. Hoàn toàn là không biết gì cả. Nhưng cái này cũng trách không được bọn họ. Trận này từ thời thượng cổ kéo dài đến nay, trăm ngàn năm cũng không chắc vận dụng một lần, hơn nữa mỗi một lần vận dụng, cũng chỉ cần phóng thích một bộ phận lực lượng, đã có thể tiêu diệt kẻ địch. Lại thêm 3 vạn năm lực lượng ám cổ chi cấm đục khoét, khiến rất nhiều nơi của trận này tổn hại nghiêm trọng, khi do bọn họ khống chế, đâu có thể nào thật sự thi triển ra uy lực chân chính của trận này. Nếu bọn họ thật sự hoàn toàn hiểu biết huyền bí cùng huyền cơ của trận này, lại có thể nào không biết nên tu sửa trận này như thế nào? Xét đến cùng, vẫn là tòa đại trận này quá cổ xưa rồi, hơn nữa tổn hại nghiêm trọng, nếu không phải Tô Dịch, đổi làm người khác đương thời nhất định rất khó mang uy lực trận này, vận chuyển tới bực này. Trên thành Cửu Đỉnh, dưới bầu trời, hư ảnh màu máu lại bị đánh trúng lần nữa, tỏ ra chật vật không chịu nổi, cũng dẫn lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô trong thành. Nhưng dù vậy, hư ảnh màu máu kia cũng không tính trốn tránh cùng thoái nhượng. Hắn chợt phát ra một tiếng quát to, cầm ô ma thanh nhật tán tới. Trên bảo thuyền, nữ tử áo bò phượng nâng bàn tay trắng nõn. Một cái ô xương màu xanh dựng lên ngang trời, rơi vào trong tay hư ảnh màu máu. Mặt cái ô báo này như một đóa mạn đà la hoa yêu dị màu xanh, cán ô là một đoạn xương cốt màu đỏ tươi như máu luyện chế thành, trong sáng lấp lánh. Theo cái ô này bị hư ảnh màu máu mở ra. Trong hư không, trực tiếp như có một vầng mặt trời lớn yêu dị màu xanh đỏ mọc lên, nở rộ ra hào quang màu xanh ngập trời, có ma khí màu máu mênh mông vô lượng càn quét khoách tán. Mảng trời đó cũng nhuộm thành một tầng màu máu đậm đặc yêu dị dọa người, ma khí dày đặc. Uy năng khủng bố cỡ đó, thế mà lại cứng rắn chặn được cái đỉnh khổng lồ nghìn trượng từ xa xa chấn áp tới. Một trong 9 đại ma bảo của ma tộc Hoàn Thị, ô ma thanh nhật tán. Con ngươi người trung niên áo bào vải hơi co lại. Đây là một món thượng cổ ma bảo, tuy chỉ có phạm chủ cấp bậc linh đạo, nhưng uy lực lại lớn vô cùng. Một khi thi triển, ô này phóng thích thanh nhật ma viêm, động cái có thể đốt núi nấu biển. Dù là đại tu sĩ linh đạo một khi bị thanh nhật ma viêm lây dính một chút, thân thể máu thịt cùng sinh cơ sẽ ngay lập tức bị thiêu thành cho tàn. Một món ma bảo linh đạo mà thôi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, theo hắn bấm quyết. Dưới bầu trời, cái đỉnh khổng lồ cao nghìn trượng chợt tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài nghìn trượng, mang theo hào quang cấm chế ngập trời, giận dữ chém xuống. Ầm ầm. Thanh nhật ma diễm đầy trời bị thanh kiếm khổng lồ nghiền ra như bẻ gãy nghiền nát. Trong mưa lửa bắn tung tóe, ô ma thanh nhật tán chợt phát ra kịch liệt gào thét, giống như sắp không chịu nổi uy lực áp bách khủng bố cỡ đó. Hư ảnh màu máu rốt cuộc biến sắc, không dám cậy mạnh nữa, lựa chọn tránh lui. Cuối cùng, tuy tránh được một kiếm như chí mạng này, nhưng hư ảnh màu máu lại bị hung hăng quét bay đi. Thân thể này của hắn do nguyên thần biến thành cũng kịch liệt sôi sục một phen, trở nên mơ hồ ảm đạm đi không ít. Rõ ràng bị thương nghiêm trọng. Đáng chết. Đổi làm lão tử thời kỳ cường thịnh, đâu có thể nào. Hư ảnh màu máu nổi trận lôi đình, gào giống rung trời. Nhưng hắn mới nói được một nửa, lực lượng cửu đỉnh chấn giới trận đã ở dưới Tô Dịch thao túng, hóa thành một sợi roi dài nghìn trượng, bổ tới. Hư không như bị bổ ra một khe hở thẳng tắp hẹp dài. Lực lượng cấm chế đáng sợ kia, mang theo uy lực hủy diệt vô cùng sắc bén, khi hung hăng đện xuống, làm hư ảnh màu máu cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn ngay lập tức lấy ô ma thanh nhật tán ngăn cản. Ánh sáng bắn tung tóe, dòng khí hỗn loạn thổi quét. Ô ma thanh nhật tán phát ra tiếng gào thét kinh thiên, mặt ô tựa như mạn đà la hoa màu xanh kia cũng thiếu chút nữa bị bổ ra. Hư ảnh màu máu gặp phải công kích bực này, bóng người lảo đảo một cái, trở nên càng thêm mơ hồ. Đi. Cuối cùng, hư ảnh màu máu phát ra một tiếng giống to nghẹn khuất phẫn nộ cực điểm, dẫn theo ô ma thanh nhật tán xoay người bỏ chạy, trong vài cái nháy mắt, đã biến mất ở ngoài thành Cửu Đỉnh. Các tu sĩ trong thành đều đã dại ra ở đó, không ai không trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước, hư ảnh màu máu kiệt ngạo bẽ nghễ, khí diễm ngập trời, khiêng bảo thuyền lao ngang đi, dọc đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nào ngờ chỉ trong giây lát mà thôi, hư ảnh màu máu đã ủ rũ rồi, bị thu thập chật vật không chịu nổi. Bị thương liên tục, làm người ta cũng không nỡ thấy. Chạy rồi. Từ khi nào, ma tộc Hoàn Thị trước giờ lấy bá đạo ương ngạnh, hoành hành vô kỵ chứ danh, lại sẽ bị ép tới mức chạy trốn. Không biết bao nhiêu đại nhân vật chấn động, khó mà tin nổi. Ma tộc Hoàn Thị lại như thế nào? Hôm nay thiên hạ này, không phải 3 vạn năm trước có thể so sánh nữa. Ở lúc Hoàng Thất Đại Hạ còn nắm giữ thành Cửu Đỉnh, ai đối nghịch với nó, sợ đều phải mặt xám mày cho. Tăng Bộc thổn thức. Trải qua một trận chiến này, khiến hắn ý thức được, thế lực cổ đại cùng yêu nghiệt cổ đại mạnh nữa, cũng phải tiếp nhận một sự thật. Thiên hạ hôm nay, sớm không phải trước kia nữa. Ngay cả ma tộc Hoàn Thị cũng vấp phải trắc trở, gặp đả kích. Từ nay về sau, ai nếu còn muốn đi thử đọ sức với đại hạ Hạ Thị, chỉ sợ cũng phải cân nhắc hậu quả một chút. Cổ Thương Ninh lẩm bẩm. Căn nguyên Hoàng Thất Đại Hạ, có thể ngược dòng đến 3 vạn năm trước. Hoàng Thất Đại Hạ khi đó, bản thân chính là một trong 3 đại tông tộc của Thương Thanh Đại Lục. Tổ tiên nó Cửu Đỉnh Vũ Hoàng chính là một trong Thương Thanh Cửu Hoàng. Đặt ở 3 vạn năm trước, nội tình cùng uy thế Hạ Thị nhất tộc, có lẽ thua kém ma tộc Hoàn Thị một chút, nhưng ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, Hạ Thị chính là bá chủ hoàn toàn xứng đáng. Cái này gọi là vật đổi sao rời. Ba vạn năm thời gian hắc ám dung chuyển, thế sự thay đổi, bố cục thiên hạ cũng sớm không phải trước kia. Đương kim Hạ Hoàng không thẹn là một trong các cường giả có khí phách nhất thiên hạ. Một trận chiến này, đánh hay lắm. Bà lão cảm khái, theo ngày Lan Đài Pháp hội tổ chức tới gần, hôm nay thành Cửu đỉnh này, mạch nước ngầm sôi sục, cường giả tập hợp, hội tụ không biết bao nhiêu yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời. Nếu lần này không áp chế được ma tộc Hoàn thị kiêu ngạo, sợ là sẽ làm không ít thế lực cùng lão gia hỏa chậm trễ cùng khinh thị uy nghiêm của hoàng thất đại hạ, như vậy nhất định sẽ sinh ra không biết bao nhiêu mầm tai vạ. Nhưng bây giờ khác rồi, ngay cả ma tộc Hoàn thị cũng chịu thiệt lớn như vậy, trong một đoạn thời gian kế tiếp, ai còn dám làm bừa ở trong thành Cửu đỉnh. Nghe vậy, Cổ Thương Ninh cũng không khỏi gật gật đầu. Giết gà dọa khỉ, chính là như vậy. Ma tộc Hoàn thị, thì ra cũng biết chạy à, ánh mắt ông Cửu cổ quái. Tất cả cái này, lão nhìn mà chỉ biết than thở. Hư ảnh màu máu kia hung uy cường thịnh cỡ nào, nhưng ở trước mặt Tô Dịch thao túng Cửu đỉnh trấn giới trận, quả thực thoải mái như đánh đứa trẻ hư nhà người khác. Từ nay về sau, ta trái lại muốn xem, ai còn dám dương oai ở thành Cửu đỉnh. Người trung niên áo bào vải tâm tình thoải mái, ngay cả hắn cũng không ngờ, Cửu đỉnh trấn giới trận rơi vào trong tay Tô Dịch, có thể tỏa sáng ra thần uy không thể tưởng tượng như thế. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nghiêm nghị với nói, thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ đó của đạo hữu, thực sự làm ta mở rộng tầm mắt, ngày khác đạo hữu nếu có gì yêu cầu, ta tuyệt đối sẽ không chối từ bất cứ điều gì. Tô Dịch lắc đầu một phen, nói, ta chỉ là không ngờ, các ngươi sẽ trà đạp một tòa sát trận như vậy, thật sự nhìn không được nữa, mới sẽ đứng ra. Trên thực tế, lúc trước, hắn vốn có cơ hội giết đối phương, nhưng lại bị người trung niên áo bào vải lên tiếng ngăn cản. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa thể nói là tiếc nuối cùng không cam lòng. Dù sao hắn chỉ là hỗ trợ mà thôi, giết đối phương hay không, đều không sao cả. Cứ như vậy đi, ta muốn đi về nghỉ ngơi trước một phen, có chuyện gì hôm khác lại đến. Khi nói chuyện, Tô Dịch xoay người nhẹ nhàng rời đi. Điều động một tòa cấm trận cỡ lớn bực này, khiến lực lượng bản thân hắn cũng tiêu hao thật lớn. Nào còn có tâm tư chỉ điểm người trung niên áo bào vải, nên đi tu sửa Cửu đỉnh trấn giới trận như thế nào nữa. Người trung niên áo bào vải nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, lúc này mới nhìn về phía ông Cửu. Một cái chớp mắt này, vị nam nhân trung niên nhìn như ôn nhuận như ngọc này, cả người tỏa ra một sự uy nghiêm rất lớn, giống như quân vương khẩu hàm thiên hiến. Nói, lão Cửu, ngươi đi nói cho ma tộc Hoàn thị, nếu bọn họ vâng theo quy củ thành Cửu đỉnh, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu bọn họ cố ý muốn đối địch với Hoàng thất đại hạ, vậy từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ là kẻ địch của toàn bộ đại hạ. Ông Cửu nghiêm nghị lĩnh mệnh, vâng. Cùng ngày, thành Cửu đỉnh hoàn toàn chấn động, bị một trận chiến này dẫn bạo. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều thảo luận chuyện một trận chiến hôm nay. Loạn sĩ bát nháo. Chỉ là, lại cực ít có ai biết, cường giả thật sự vận dụng Cửu đỉnh trấn giới trận đánh tan ma tộc Hoàn thị, cũng không phải là Hoàng thất đại hạ. Đối với Tô Dịch mà nói, cái này gọi là xong việc phải áo đi, ẩn sâu công cùng danh. Cách thành Cửu đỉnh ngoài mấy trăm dặm, bên bờ một dòng sông lớn. Thiếu niên tóc tím mũ vàng vẻ mặt âm trầm cùng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, Hạ thị nhất tộc hắn thế mà lại dám đối đãi chúng ta như vậy, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể cứ như vậy là xong. Khuôn mặt của nữ tử áo bào phượng tái nhợt, đuôi lông mày hiện lên một mảng kinh sợ, nói, thiên hạ đại hạ này đều rõ, con bài chưa lật mạnh nhất của Hạ thị nhất tộc, đó là Cửu đỉnh trấn giới trận này, chỉ là ai có thể ngờ, tòa sát trận hạng ba đã sớm tổn hại nghiêm trọng này, cho tới bây giờ lại còn có thể phát huy ra uy lực đáng sợ như thế. Trong mặt dây chuyền ngọc màu máu treo trên cổ thiếu niên tóc tím mũ vàng, truyền ra thanh âm lạnh như băng đó của hư ảnh màu máu, ta có thể xác định, Cửu đỉnh trấn giới trận thật sự tổn hại nghiêm trọng, nhất định không cần tới mấy lần, sẽ hoàn toàn sụp đổ, lần này chúng ta gặp hạn ngã đau, thù này, phải trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Thanh âm lộ ra hận ý nồng đậm cùng hương vị thô bạo khát máu. Ngay lúc này, nơi xa có một đợt tiếng xe gió vang lên, bóng người ông Cửu bỗng dưng tới. Ánh mắt hắn đảo qua thiếu niên tóc tím mũ vàng cùng nữ tử áo bào phượng, mặt không biểu cảm nói, lão hủ lần này đến, chỉ vì truyền đạt thái độ của Hoàng thất đại hạ ta. Nói xong, lão mang lời của người trung niên áo bào vải thuật lại một lần. Giọng điệu không có cảm xúc dao động. Nghe xong, nữ tử áo bào phượng lo lắng nhìn về phía thiếu niên tóc tím mũ vàng, sợ hắn chịu không nổi kích thích bực này, hoàn toàn nổi giận lên cơn điên. Ai ngờ, chỉ thấy thiếu niên tóc tím mũ vàng hung hăng day day mặt mình. Sau đó sửa sang lại áo mũ, cung kính khom người, nói, còn xin tiền bối trở về bẩm báo, nói Hoàn thiếu du hậu duệ Hoàn thị, ghi khắc giáo huấn. Ngay cả thanh âm cũng lộ ra kính ý, nhưng nhìn thấy tư thái khiêm tốn bực này của Hoàn thiếu du, lại khiến con ngươi ông Cửu chợt co lại. Im lặng một lát, ông Cửu nói, lão hủ sẽ mang thái độ của công tử từ đầu tới cuối truyền đạt bẩm lại. Hoàn thiếu du ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một mảng cảm kích, nói, làm phiền tiền bối đi thêm một chuyến, về sau có cơ hội, ta chắc chắn khoản đãi tiền bối hẳn hoi. Lời nói chân thành tha thiết thành khẩn. Nhưng trong lòng ông Cửu lại không hiểu sao có chút phát lạnh, lão nhìn Hoàn Thiếu Du một cái thật sâu, nói, công tử tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, lão xoay người bỏ đi. Nhìn theo bóng người ông Cửu biến mất, Hoàn Thiếu Du cười ha ha nói, ngươi xem, Hạ thị nhất tộc rõ ràng cũng không dám đắc tội chúng ta quá, nếu không vì sao lại phải phái người tới nói chuyện. Uất ức. Trong mặt dây chuyền ngọc truyền ra tiếng tức giận mắng, nếu để các lão nhân kia trong tông tộc nhìn thấy, tiểu tử ngươi thì ra không có tiền đồ như vậy, sợ là căn bản sẽ không tiêu phí sức lực lớn như vậy, nâng đỡ tiểu tử ngươi đến trên vị trí thiếu chủ. Hoàn Thiếu Du im lặng một lát, đột nhiên cười lên, người đời chỉ biết là Hoàn thị chúng ta ương ngạnh bá đạo, làm việc không kiêng kỵ, một khi nổi điên, cái gì cũng không để ý, nhưng thúc tổ ngài chẳng lẽ còn không rõ, cái gọi là điên cuồng, không phải là làm việc không có đầu óc. Thanh âm trong mặt dây chuyền ngọc im lặng hiếm thấy. Chỉ thấy Hoàn Thiếu Du tiếp tục nói, trong cơ thể Hoàn thị tộc nhân chúng ta chảy xuôi thiên ma chân huyết, điều này làm chúng ta có được thiên phú vượt xa tầm thường, lực lượng sát phạt như nghịch thiên, nhưng cái này không có nghĩa, chúng ta những kẻ điên trong mắt người đời này, chính là kẻ ngốc ngu, xuẩn, lỗ mãng, vô tri. Cái gì là phong cuồng chi ý thật sự? Là bất chấp thủ đoạn. Khuôn mặt tuấn tú của Hoàn Thiếu Du hiện lên một mảng hung hăng kiên quyết, lúc thất lợi, chỉ cần không đánh chết ta, bảo ta quỳ gọi tổ tông cũng được. Nhưng chỉ cần ta sống sót, ta cam đoan, về sau không chỉ khiến bọn hắn quỳ gọi tổ tông, còn có thể không chút khách khí giết bọn hắn. Nghe xong, nữ tử áo bào phượng kinh ngạc, giống như một lần nữa nhận thức Hoàn Thiếu Du trước mắt. Hắc, tiểu tử ngươi coi như có chút đầu óc. Trong mặt dây chuyền ngọc, thanh âm lạnh nhạt kia lộ ra một chút vui mừng. Lần này mạnh mẽ xông vào thành Cửu đỉnh, tuy thất lợi, nhưng trong lòng tiểu tử ngươi chỉ sợ sớm rõ, lấy nội tình của Hạ thị nhất tộc, nhất định không có khả năng để chúng ta xông đến trên Thiên Mang Sơn. Không sai. Hoàn Thiếu Du cười hì hì nói, ta chỉ là muốn thử một lần, lực lượng Cửu đỉnh trấn giới trận này, rốt cuộc còn có thể chống đỡ tới khi nào? Hoàn thị nhất tộc chúng ta có cơ hội thừa dịp hiện tại nhập chủ thành Cửu đỉnh, mang Thiên Mang Sơn động thiên phúc địa hàng đầu thiên hạ này chiếm lấy hay không? Nói đến đây, hắn khẽ than một tiếng. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ sợ còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối, nhập chủ thành Cửu đỉnh, chiếm lấy Thiên Mang Sơn. Nữ tử áo bào phượng lúc này mới chợt ý thức được, thì ra sau lưng hành động xâm nhập thành Cửu đỉnh của Hoàn Thiếu Du hôm nay, còn giấu tâm tư như vậy. Thanh âm trong mặt dây chuyền ngọc vang lên, bớt nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi kế tiếp muốn làm gì. Hoàn Thiếu Du sờ cằm, ánh mắt thâm trầm, nói, muốn tới tu di tiên đảo. Lan đài pháp hội là phải tham gia, ngoài ra, ta cũng cần từ trong các, yêu nghiệt cổ đại cùng kỳ tài đương thời kia chọn lựa một ít thuộc hạ đắc lực. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, không có cách nào cả, thiên hạ hiện nay, quả thực hoàn toàn không giống với 3 vạn năm trước, ngay cả thúc tổ ngươi cũng thiếu chút nữa bị ám cổ chi cấm giết chết, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần. Hoàn thị chúng ta về sau muốn khôi phục vinh quang ngày xưa, ở trong đại thế rực rỡ vấn đỉnh thiên hạ, không đủ thủ hạ sao được chứ? Bốp! Đầu Hoàn Thiếu Du đã trúng một cái tát. Trong mặt dây chuyền ngọc truyền ra một tiếng cười mắng. Lão tử tuy chỉ còn một đạo nguyên thần, nhưng chỉ cần đoạt xá một thể xác tu sĩ linh đạo, vẫn có thể khôi phục đạo hạnh đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Vân Tiểu Viện. Tô Dịch khoanh chân ngồi thiền. Đêm qua ở lúc tới bờ hồ Kim Lân diệt Chu Phượng Chi, tu vi của hắn đã tới trình độ nguyên phủ cảnh trung kỳ. Lại thêm trong tay hắn bây giờ không thiếu tài nguyên tu hành. Cho dù căn cơ bản thân hắn rèn luyện hùng hậu vô cùng, nhưng tiến cảnh tu luyện cũng không chậm. Dựa theo Tô Dịch suy đoán, dựa theo loại tiến độ này, không tới 7 ngày thời gian, liền đủ có thể làm đạo hạnh của mình tăng lên tới nguyên phủ cảnh hậu kỳ. Xét đến cùng, trong 3 cảnh giới lớn của nguyên đạo, nguyên phủ cảnh chỉ là một cảnh giới quá độ, mở nguyên phủ để cất chứa đạo chủng mạnh nhất ích cốc cảnh ngưng kết. Chỉ có như thế, mới có thể ở lúc tụ tinh cảnh, để đạo chủng mạnh nhất ngưng tụ ra nguyên lực tinh tú. Nói ngắn gọn, cảnh giới này nối tiếp trên dưới, mà mài giũa đối với cảnh giới này, trung tâm là ở trên tích lũy đại đạo nội tình, chưa nói tới khó khăn, chỉ cần chăm chỉ tu luyện là được. Trạng vạng, có khách tới chơi. 3 người Du Thúc Nhai, Khương Ly, Thu Hoành không cùng nhau đến. Du Thúc Nhai xách một vò rượu lâu năm cất chứa 100 năm, khi nhìn thấy Tô Dịch, cung kính như đối đãi sư trưởng. Hắn lần này đến, tự nhiên là vì hướng Tô Dịch lãnh giáo lúc luyện khí. Đây là điều ngày hôm qua lúc ở luyện khí phường Bảo Tụy lâu, Tô Dịch từng đáp ứng. Khương Ly lần này đến, có chút ra ngoài Tô Dịch dự kiến. Thiếu nữ áo tím có một đôi mắt phượng đẹp, khí chất thanh quý này, ở lúc đối mặt Tô Dịch, thái độ rõ ràng cũng đã xảy ra biến hóa. Không giống trước kia nghiêm túc cùng kiêu ngạo như vậy, có thêm một tia kiêng kỵ cùng kính trọng như có như không. Về phần Thu Hoành không, vị tuyệt thế kiếm tu từng nổi tiếng khắp Đại Ngụy này, tuy cố gắng muốn giống như trước, coi Tô Dịch là bạn cũ trên kiếm đạo. Nhưng khi thật sự gặp mặt Tô Dịch, lại không tự giác câu nệ hơn rất nhiều. Khi bóng đêm buông xuống, ba người cáo từ rời khỏi. Du Thúc Nhai rất vui vẻ, hướng Tô Dịch thỉnh giáo luyện khí, được lợi không phải là ít, nếu không phải Tô Dịch rõ ràng từ chối thu đồ đệ, hắn cũng hận không thể bái Tô Dịch làm sư phụ. Trong lòng Khương Ly cũng thoải mái hơn không ít, nàng lần này đến bái kiến Tô Dịch, cũng là lo lắng bởi vì Chu Phượng Chi cùng Chu Chi Càn, khiến Tô Dịch coi Khương Thị bọn họ là địch. Nhưng trải qua bắt chuyện, nàng mới biết được Tô Dịch căn bản là không để chuyện này ở trong lòng. Chỉ có Thu Hoành Không trong lòng có chút buồn bã. Tuy Tô Dịch vẫn coi hắn là bạn, không có ý lạnh nhạt, nhưng bản thân Thu Hoành Không rõ, chênh lệch giữa hắn cùng Tô Dịch quá lớn, nhất định không có khả năng ngang hàng luận giao giống như trước nữa. Bóng đêm như mực, trăng sáng treo cao. Tô Dịch nhàn rỗi khó được, phân phó Nguyên Hằng, quyết định tối nay ăn một bữa lẩu, thả lỏng một phen hẳn hoi. Suy nghĩ một chút, bản thân Tô Dịch cũng cảm giác gần đây quá bận rồi. Từ khi tiến vào thành Cửu Đỉnh đến bây giờ, chỉ 4 ngày thời gian mà thôi, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ nói 3 buổi tối trước, ở Hoán Khê Sa cứu Nguyệt Thi Thiền, ở Hồ Sơ Vân chém Hoắc Thiên Đô, ở bờ hồ Kim Lân giết Chu Phượng Chi. Đêm nay thật không dễ gì được rảnh rỗi, Tô Dịch tự nhiên muốn thả lỏng một phen. Trong đình viện, các loại xiên đồ ăn cùng thịt cắt miếng đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nồi nước đun trên lò lửa cũng đã ào ào sủi bọt, canh đỏ tươi nóng bỏng tản mát ra mùi thơm nồng đậm mê người. Tô Dịch, Nguyệt Thi Thiền, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình ngồi vây quanh lò. Bầu trời đêm trên đỉnh đầu xa xăm trống trải, ánh trăng như nước, một bức họa cuộn tròn yên tĩnh tốt đẹp. Nhưng còn chưa đợi Tô Dịch động đũa, một đợt tiếng gõ cửa từ nơi xa vang lên. Tô Dịch nhíu mày, phân phó Nguyên Hằng nói, vô luận ai tới, đều từ chối ngoài cửa. Nguyên Hằng gật đầu vội vàng mà đi. Tô Dịch gắp một đũa thịt cá trong suốt trắng muốt, vừa đưa vào trong nồi lẩu. Nguyên Hằng đã quay về, trình lên một tờ giấy viết thư phong kín. Chủ nhân, truyền tin chỉ là tiểu nhân vật bị người ta thuê chạy chân. Về phần cái này phong thư đến từ người nào tay, nọ vậy truyền tin cũng không rõ ràng lắm. Nguyên Hằng thấp giọng nói. Tô Dịch ồ một tiếng, buông đũa xuống, mở ra giấy viết thư. Khi xem xong nội dung trên giấy viết thư, lông mày hắn từng chút một nhíu lại, một đôi mắt thâm thúy nổi lên một mảng lạnh lùng. Các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, bước ra khỏi Thanh Vân tiểu viện. Sắc mặt ba người Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền, Bạch Vấn Tình cùng biến đổi, ý thức được có chút không ổn. Chủ nhân, cần hỗ trợ không? Nguyên Hằng nhịn không được hỏi. Các ngươi đêm nay chớ ra ngoài, nếu có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên Hằng, đừng quên những bí phù kia ta giao cho ngươi. Tô Dịch cũng không quay đầu lại, thanh âm còn đang vang lên, bóng người hắn đã biến mất không thấy. Lò đỏ lửa chiếu Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền, Bạch Vấn Tình bọn họ vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Trên đường phố đèn rực rỡ mới lên, náo nhiệt phồn thịnh. Trong một quán trà, một người trung niên áo xám làn da ngăm đen đang uống trà. Đột nhiên, Tô Dịch áo bào xanh tới trước bàn của người trung niên áo xám, thanh âm tùy ý nói. Nói cho ông Cửu, đêm nay phái người giúp ta trông Thanh Vân tiểu viện. Người trung niên áo xám cứng đờ thân thể, đứng bật dậy, giật mình nói, Tô đại nhân sớm đã nhìn thấu thân phận của ta. Từ ngày đó ta vào ở Thanh Vân tiểu viện này, ngươi đã ở trong chỗ quán trà này theo dõi, nếu không phải biết ngươi là ông Cửu phái tới, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Tô Dịch nói xong, đã chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Nhìn theo bóng người Tô Dịch biến mất, người trung niên áo xám không dám chần chờ nữa, vội vàng rời khỏi. Điệu hổ ly sơn cũng tốt, ôm cây đợi thỏ cũng thế. Đêm nay phá hỏng nhã hứng Tô Mỗ, phải thừa nhận lửa giận đến từ Tô Mỗ. Trên đường phố, Tô Dịch cất bước, dáng vẻ nhàn tản thong dong như trước đây. Chỉ là trong đôi mắt thâm thúy đó của hắn đã mang theo một mảng lạnh lùng. Trên giấy viết thư tối nay đưa đến trong tay hắn, viết, ngoài thành Cửu Đỉnh hướng đông 800 dặm, ở sâu trong vạn Hắc Sơn, mời một mình Tô Đạo Hữu đến phó ước. Tô Đạo Hữu nếu không đến, chúng ta tự sẽ tới Đại Chu một chuyến. Nhớ kỹ, là một mình Tô Đạo Hữu ngươi. Một đoạn lời thường thường thản nhiên, lại chứa đầy uy hiếp cùng sát khí. Đối với Tô Dịch bây giờ mà nói, trên đời thật sự có thể uy hiếp đến hắn, chỉ có những người thân bạn bè kia ở Đại Chu. Ví dụ như Vân Linh Tuyết, Trà Cẩm vân vân. Cái này tương tự cũng coi là vảy ngược cùng điểm mấu chốt của hắn. Mà người viết phong thư này, không thể nghi ngờ rất rõ ràng, chỉ có coi đây là áp chế, mới có thể ép hắn không thể không phó ước. Không thể không nói, người viết thư đã thành công. Tô Dịch chuyện khác có thể không để ý, lại không thể không để ý an nguy của những người thân bạn bè kia ở Đại Chu. Về phần bảo ông Cửu chiếu cố Thanh Vân tiểu viện, cũng là lo lắng kẻ địch dùng là kế điệu hổ ly sơn, thừa dịp Tô Dịch hắn không có mặt, bất lợi đối với bọn Nguyên Hằng. Chuyện hôm nay, trái lại cho ta cái nhắc nhở, theo kẻ thù ta kết ở Đại Hạ càng ngày càng nhiều, bọn họ có lẽ không làm gì được ta, lại rất có thể sẽ từ người bên cạnh ta hạ thủ. Chờ giải quyết xong chuyện tối nay, liền nghĩ biện pháp, hoàn toàn lau đi tai họa ngầm này. Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, đã đi ra khỏi cổng thành Cửu Đỉnh. Vù, bóng người hắn chợt lóe, đã bay lên, hướng xa xa lao đi. Tối nay tuy chưa từng có mưa, thu ý mát lạnh trong thiên địa, lại cực đậm, trăng sáng trầm tĩnh treo cao, ánh sáng chiếu xuống cũng mang theo một mảng hàn khí. Bóng người Tô Dịch xuyên qua ở trong tầng mây. Còn phái một súc sinh lông bẹp như vậy đến theo dõi ta, đây là lo lắng ta tìm trợ thủ. Trong thần thức của Tô Dịch sâu sắc bắt giữ được, bắt đầu từ lúc mình rời khỏi thành Cửu Đỉnh, đã có một con tuyết điện điêu xa xa truy tung ở phía sau. Không thể nghi ngờ, tuyết điện điêu này là đối thủ nuôi dưỡng. Tô Dịch không để ý tới, chỉ bay đi. Ngoài 800 dặm, ở sâu trong Vạn Hắc Sơn, đỉnh núi bên cạnh một hẻm núi. Một ông lão đạo bào béo lùn nói, sư đệ, người nói Tô Dịch kia sẽ đến không? Hắn nếu dám tới, chúng ta liền lấy đầu hắn, về tông môn hướng trưởng giáo báo cáo kết quả công tác. Hắn nếu không đến, chúng ta cũng không thể trì hoãn thời gian ở thành Cửu Đỉnh nữa. Bên cạnh, một nam tử áo mãng bào cao gầy thấp giọng nói. Đúng vậy, hôm nay thành Cửu Đỉnh mạch nước ngầm sôi sục, thế cục khó bề phân biệt, ngay cả Hoắc Thiên Đô nhân vật cường đại bực này, cũng chết thảm ở trên hồ Sơ Vân. Càng không thể tưởng tượng là, Hoắc thị nhất tộc thế mà nén giận, chưa tiến hành trả thù, cái này không thể nghi ngờ quá khác thường. Ông lão béo lùn nói may mắn, chúng ta lần này cần đối phó. Chỉ là một thiếu niên nguyên phủ cảnh, chỉ cần hắn là một mình đến, bên người không có cao thủ đi theo, lấy lực lượng hai người chúng ta, tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết chết hắn. Nam tử cao gầy trầm ngâm một lát, truyền âm nói, sư huynh, nơi này tuy không phải thành Cửu Đỉnh, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, lời của Sở Tu kia, chúng ta cũng không thể hoàn toàn tin. Ông lão béo lùn ánh mắt lóe lên, gật gật đầu. Ngay lúc này, trên trời đêm nơi cực xa, đột nhiên dâng lên một dải cầu vồng ánh vàng rực rỡ. Giống như pháo hoa nở rộ ra cơn mưa ánh sáng rực rỡ. Tiểu tử kia thế mà thật sự đến đây một mình. Mắt ông lão béo lùn sáng ngời. Nam tử cao gầy nói, tuy nói Sở Tu áp dụng thủ đoạn ti tiện một chút, nhưng không thể không thừa nhận, loại biện pháp này quả thực rất hữu dụng. Hắn đến rồi. Ông lão béo lùn trầm giọng mở miệng. Dưới bầu trời đêm nơi xa, một bóng người cao ngất xe gió lao đến, áo bào xanh như ngọc, tay áo bay bay, chính là Tô Dịch. Khi nhìn thấy hai kẻ hoàn toàn xa lạ một béo một gầy này, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra, nói, là các ngươi đêm nay bố cục, bảo ta đến phó ước. Ông lão béo lùn mỉm cười, nói, tiểu hữu không cần bất ngờ, tự giới thiệu trước một lần. Lão phu Lạc Phong trưởng lão Thanh Ất Đạo Tông, bên cạnh là sư đệ ta Đinh Hạc. Bây giờ, tiểu hữu biết chúng ta vì sao mời ngươi đến hay chưa? Tô Dịch suy nghĩ chút, giật mình nói, thì ra là các ngươi. Hắn cuối cùng đã hiểu. Lúc trước người trung niên áo bào vải từng nói, trong thành Cửu Đỉnh có ba lực lượng muốn đối phó hắn. Một cái trong đó chính là Lạc Phong chân nhân cùng Đinh Hạc chân nhân, đến từ Thanh Ất Đạo Tông. Hai người này đều là đạo hạnh hóa linh cảnh sơ kỳ, sở dĩ muốn đối phó hắn là có liên quan với cái chết của Lệ Diệu Hồng. Còn nhớ rõ khi người trung niên áo bào vải cùng ông Cửu hỗ trợ phong tỏa tin tức tiêu diệt Hoắc Thiên Đô, hắn còn từng chờ mong hai người này ở dưới tình huống không biết chuyện sẽ chủ động đưa lên cửa. Nào ngờ, chuyện như vậy lại xảy ra ở đêm nay. Tiểu hữu cũng biết chúng ta đang tìm ngươi. Ông lão béo lùn Lạc Phong kinh ngạc nói. Đương nhiên. Tô Dịch gật gật đầu. Lạc Phong nhíu mày, có chút nghi hoặc, nói, đã như vậy, ngươi, vì sao còn dám ở đêm nay tới chịu chết? Ánh mắt Tô Dịch khác thường, nói, xem ra, các ngươi đến bây giờ còn chưa rõ, Hoắc Thiên Đô rốt cuộc là chết như thế nào? Cũng đúng, nếu các ngươi biết những thứ này, nào còn dám ở tối nay làm ra chuyện ngu xuẩn như thế? Loại tư thái bình tĩnh, thong dong này của hắn, ngược lại khiến Lạc Phong có chút kinh nghi. Lại thấy Đinh Hạc bóng người cao gầy bật cười, nói, ngươi hẳn sẽ không là muốn nói, Hoắc Thiên Đô lão gia hỏa hóa linh cảnh trung kỳ bực này, là chết ở trong tay ngươi một vật nhỏ nguyên phủ cảnh chứ. Tô Dịch nhịn không được vui vẻ, nói, thật ngại quá, Hoắc Thiên Đô thật đúng là bị ta giết chết, về phần các ngươi tin hay không, bây giờ đều đã không quan trọng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta chỉ có một chuyện rất khó hiểu, lấy thân phận các ngươi, sao có thể dùng như thế thủ đoạn ti tiện đến hành uy hiếp đối với ta tiến, đây. Chính là phong cách làm việc của Thanh Ất Đạo Tông. Đinh Hạc lạnh lùng nói, người tối nay chết rồi, uy hiếp tự nhiên sẽ không tồn tại, không phải sao? Lạc Phong cười ha ha nói, Tô Tiểu Hữu, trước khi ra tay có thể nói một chút với chúng ta, Lệ Diệu Hồng là bị người nào giết chết hay không? Tô Dịch thuận miệng nói, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Lệ Diệu Hồng lúc trước là chết ở dưới tay yêu tu hóa linh cảnh ứng khuyết. Yêu tu ứng khuyết, Lạc Phong và Đinh Hạc đều không khỏi có chút nghi hoặc, vẫn là lần đầu nghe được cái tên này. Quả nhiên, ta biết ngay, ngươi một thiếu niên, nguyên phủ cảnh, sao có thể có năng lực giết chết Lệ Diệu Hồng tồn tại hóa linh cảnh bực này. Lạc Phong lộ ra vẻ mặt sầu não thổn thức. Người tuy không phải ngươi giết chết, nhưng bởi ngươi mà chết, Tô Dịch, lấy thân phận chúng ta, còn không thèm làm khó dễ ngươi tiểu bối như vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, bây giờ bó tay chịu trói, theo chúng ta cùng nhau về tông môn, có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng. Đinh Hạc lạnh lùng nói, nếu không, đừng trách chúng ta lấy lớn bắt nạt nhỏ. Tô Dịch ồ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tối nay vốn rảnh rỗi khó được, muốn ăn một bữa lẩu ngon lành, lại chưa từng nghĩ, hứng thú lại đều bị các ngươi phá hỏng hết, điều này làm ta thật sự rất tức giận. Lạc Phong cùng Đinh Hạc ngẩn ra, như không thể tưởng tượng, một thiếu niên nguyên phủ cảnh vậy mà lại dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Tức giận lại như thế nào? Ngươi tối nay còn có thể lật trời hay sao? Đinh Hạc nhịn không được cười lên. Lật trời không đến mức, diệt hai kẻ không biết sống chết các ngươi, trái lại rất dễ dàng. Tô Dịch nói xong, bỗng đạp bước trên không đi đến. Muốn chết? Đinh Hạc hừ lạnh, vung tay áo bào, một mảng thần quang màu bạc trắng thổi quét ra, mang theo uy lực hóa linh cảnh mênh mông như thủy triều, giống như ngân hà lạc cửu thiên. Nhưng, lực lượng khủng bố đủ để tiêu diệt bất cứ tu sĩ nguyên phủ, cảnh nào trên thế gian này, lại ở trước người Tô Dịch vô thanh vô tức tiêu tán hóa giải, chưa từng thương tổn đến hắn mảy may. Chỉ như gió mát thổi vào mặt. Cái này, con ngươi Lạc Phong và Đinh Hạc chợt co rút lại, ý thức được không thích hợp. So sánh với Hoắc Thiên Đô, ngươi một đòn như vậy quả thực kém xa, ngay cả Chu Phượng Chi cũng không bằng. Miệng Tô Dịch toát ra nét mỉa mai. Khi nói chuyện, hắn bỗng cách không trung chộp một phát. Một bàn tay thật lớn màu xanh ngưng tụ ngang trời, phạm vi chừng 10 trượng, hướng Đinh Hạc bao phủ xuống. Ra! Đinh Hạc hừ lạnh một tiếng, bàn tay bắt ấn, ở trên không hung hăng đập một cái. Đầy trời ngân quang buông xuống, thanh thế khủng bố, làm hư không hỗn loạn, biển mây phụ cận tán loạn. Nhưng theo một tiếng nổ vang kinh thiên, một đạo quyền ấn này của Đinh Hạc lại như tờ giấy, bị Tô Dịch thi triển bàn tay to màu xanh dễ dàng nghiền nát. Bàn tay to màu xanh dư thế không giảm, một tay bắt lấy Đinh Hạc. Vị tu sĩ hóa linh cảnh thanh ất đạo tông này, kinh hãi tới mức linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra, toàn lực vận chuyển đạo hạnh, lực lượng cả người dâng trào. Nhưng mặc cho dãy ruộng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, ngược lại là lực lượng hộ thể cùng pháp khí phòng ngự của bản thân hắn, đều bị bàn tay to màu xanh bóp nát, sinh ra một đợt tiếng nổ vang bốp bốp. Sương mù màu máu nở rộ, thân thể Đinh Hạc bị mạnh mẽ bóp nổ, máu thịt bắn tung tóe, hồn phi phách tán. Lực lượng một chảo, dễ dàng tiêu diệt một vị tu sĩ hóa linh cảnh sơ kỳ. Một màn tanh máu khủng bố đó, làm Lạc Phong trợn mắt tròn xoe, cả người thiếu chút nữa ngây ngốc. Đây là lực lượng một thiếu niên nguyên phủ cảnh có thể có được. Một cơn lạnh toát nói không nên lời từ cột sống hướng thẳng lên thiên linh cái, khiến thân thể béo lùn của Lạc Phong cũng không chịu khống chế run lên, hoàn toàn ý thức được không ổn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cách đó không xa, Tô Dịch búng ngón tay, giọng điệu tùy ý nói, hắn lúc trước ra tay, lơ là sơ ý, không thể dùng toàn bộ lực lượng đã chết. Vết xe đổ, ngươi cũng không thể học hắn. Đợi lát nữa khi ra tay, nhất định phải nhớ rõ vận dụng toàn lực, nếu không, ta dù giết ngươi, cũng sẽ rất vô vị. Sắc mặt Lạc Phong biến ảo, đột nhiên nói, đạo hữu, ngươi không phải mới vừa hỏi, vì sao chúng ta sẽ dùng loại thủ đoạn này uy hiếp ngươi đến phó ước sao? Chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại, ta ngay bây giờ sẽ nói cho ngươi chân tướng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh bốn phía, nói, ngươi là muốn nói, lần hành động này của các ngươi, có người khác sai sử. Lạc Phong cay đắng lắc đầu nói, sai sử chưa nói tới. Ta cùng Đinh Hạc sư đệ chỉ là bị người ta lợi dụng mà thôi. Tô Dịch nhíu mày nói nghe một chút. Lúc tối hôm qua, một người tên là Sở Tu tìm tới ta cùng Đinh Hạc sư đệ. Lạc Phong hít sâu một hơi, vừa muốn mang ngọn nguồn sự việc lần lượt nói ra, một tiếng cười lạnh đột nhiên từ trong bóng đêm nơi xa vang lên. Cường giả hóa linh cảnh thanh ất đạo tông các ngươi nhát gan như vậy. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Trong mảng thiên địa này chợt sinh ra tiếng nổ vang kịch liệt. Ngay sau đó, trong dãy núi ở bốn phương tám hướng chợt xuất hiện ra một mảng lực lượng cấm trận màu máu, hóa thành một đài sen màu máu cực lớn yêu dị. Một bóng người cao gầy đứng ngạo nghễ phía trên đài sen màu máu, áo bào ngọc đai lưng rộng, khuôn mặt anh tuấn, một đôi mắt xanh lét như quỷ hỏa thiêu đốt. Sở Tu, ngươi thì ra sớm đã ẩn nấp ở đây. Lạc Phong trợn to mắt. Ta nếu không sớm ở đây bố cục, chỉ bằng ngươi cùng sư đệ ngươi, lại có thể nào thu thập được Tô Dịch? Sở Tu lộ vẻ mặt châm biếm. Khi nói chuyện, con ngươi xanh biếc của hắn nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười nói, Tô Dịch, sau khi từ biệt ở Loạn Linh Hải, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt rồi. Thì ra là ngươi kẻ đoạt xá này. Tô Dịch hơi nhíu mày. Năm đó, ở trong di tích quần tiên kiếm lâu sâu trong Loạn Linh Hải của Đại Tần, Sở Tu dẫn dắt một đám kẻ đoạt xá, bố trí sát cục, ý đồ bẫy giết Tô Dịch cùng một ít tu sĩ Đại Tần khác. Kết quả, lại bị Tô Dịch lợi dụng Cửu Tuyệt Phong Thiên trận của Quần Tiên Kiếm Lâu, một hơi trấn áp giết chết đám người Sở Tu. Sau chuyện Tô Dịch mới biết, Sở Tu bị tiêu diệt chỉ là một con rối ma, không phải là bản thể Sở Tu. Chỉ là, Tô Dịch cũng không ngờ, sẽ vào lúc này nơi đây gặp lại Sở Tu. Đánh giá một chút, Tô Dịch không khỏi nở nụ cười, lại là một con rối ma, bản thể của ngươi đâu, vì sao luôn trốn tránh không dám ra đây? Ánh mắt Sở Tu lóe lên, nói, giết Tô Dịch ngươi mà thôi, nào cần bản thể của ta ra tay. Sau đó, hắn cười cười, nói, nhưng, lần này ta sở dĩ bố cục, cũng không phải là thật muốn tiêu diệt đạo hữu, mà là có một việc muốn thương lượng với đạo hữu. Tô Dịch nói. Sở Tu vẻ mặt nghiêm túc, nói, đạo hữu cũng rõ, ta là kẻ đoạt xá, không thuộc về Thương Thanh Đại Lục này, mà thế lực chỗ ta, hy vọng tìm một đám cường giả giống như đạo hữu tiến hành hợp tác. Hợp tác? Tô Dịch nhíu mày. Sở Tu gật đầu nói, không sai, chỉ cần đạo hữu làm việc cho chúng ta, không chỉ có thể đạt được lợi ích cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa ở lúc lực lượng chúng ta vượt giới mà đến, nhập chủ Thương Thanh Đại Lục càng có thể đạt được trọng trách, nắm giữ quyền bính ngập trời. Lấy thiên phú cùng nội tình của đạo hữu, có chúng ta toàn lực bồi dưỡng, về sau đừng nói đặt chân cấp bậc linh đạo, dù là trùng kích hoàng cảnh cũng không phải không có khả năng. Nghe xong, Tô Dịch hỏi, thế lực chỗ ngươi đến từ nơi nào, lại tên là gì? Sở Tu im lặng một lát, lúc này mới nói cho ngươi cũng không sao, thế lực của chúng ta tên gọi Thiên Ngục Ma Đình, đến từ Thiên Đô Đại Lục, từ xưa đến nay, đó là thế lực số một Thiên Đô Đại Lục, bá chủ không thể tranh luận. Nói đến đây, giọng điệu hắn đã mang theo một chút kiêu ngạo. Tô Dịch ồ một tiếng, lại hỏi, tông môn các ngươi có nhân vật hoàng cảnh hay không? Sở Tu. Tô Dịch nhíu mày, nói, ngay cả nhân vật hoàng cảnh cũng không có, cũng có thể xưng bá một phương đại lục. Khóe môi Sở Tu không dễ phát hiện run rẩy một cái, trong lòng rất không thoải mái, gã này coi hoàng cảnh là cái gì? Tùy tiện thế lực nào cũng có thể có được. Hít sâu một hơi, Sở Tu nói, cái gì gọi là hoàng cảnh? Quát tháo chư thiên, ngao du chu hư, như tiên thần chân chính, có được uy năng thông thiên triệt địa, tồn tại cỡ đó, nào phải tầm thường có thể thấy được. Ngươi cứ xem trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, lại nào từng có nhân vật hoàng cảnh lui tới? Tô Dịch hứng thú dã rời nói, hoàng cảnh mạnh bao nhiêu, ta so với ngươi càng rõ ràng hơn, ta chỉ là không ngờ, một thế lực ngay cả hoàng cảnh cũng không có, cũng dám kêu gào nhập chủ Thương Thanh Đại Lục, vấn đỉnh thiên hạ, thật đúng là chuyện cười trong thiên hạ. Ngươi, Sở Tu thiếu chút nữa tức quá bật cười, nói, Tô Dịch, ngươi mới tu vi nguyên phủ cảnh mà thôi, lại nào biết sự cường đại của nhân vật hoàng cảnh. Huống chi, Thiên Ngục Ma Đình ta mặc dù không có hoàng cảnh tồn tại, lại có đại năng linh luân cảnh tọa chấn, đặt ở Thương Thanh Đại Lục này hiện nay, lại có thế lực nào có thể so sánh. Tô Dịch nói, thật sao, vậy theo ý người, so sánh với thế lực dị giới đại lục khác, thế lực Thiên Ngục Ma Đình các ngươi, lại tính là tiêu chuẩn gì? Lúc rất sớm, Tô Dịch đã biết, vách ngăn biên giới Thương Thanh Đại Lục câu thông dị giới vị diện, cũng không chỉ một cái. Như Hóa Tinh Yêu Tông chỗ Xích Bằng Thần Quân, ở ngay một cái dị giới vị diện tên là Thiên Minh Đại Lục. Sở Tu nhíu mày, nói, thế lực tu hành thế giới khác, ta hiểu biết không nhiều, cũng chỉ biết là, tính tới trước mắt, tuyến đường giới vực đi thông Thương Thanh Đại Lục này, tổng cộng có 9 chỗ, cũng liền ý nghĩa, ít nhất có thế lực tu hành 9 dị giới vị diện, ở sau khi vách ngăn giới vực Thương Thanh Đại Lục biến mất, có cơ hội vượt giới mà đến. 9 cái. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Có thể đoán được, khi một hồi đại thế rực rỡ kia tiến đến, tu sĩ trên thế gian hiện nay, không chỉ phải đấu với các yêu nghiệt cổ đại kia, còn phải chống đỡ đại quân tu sĩ đến từ nhiều dị giới vị diện xâm nhập. Thế cục như vậy, có thể nghĩ mà biết sẽ có dung chuyển lớn bao nhiêu. Tô Dịch, lời nên nói ta đã nói, chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác với Thiên Ngục Ma Đình ta, ta cam đoan về sau trên Thương Thanh Đại Lục này, tất có ngày nào đó ngươi oai phong một cõi. Sở Tu trầm giọng nói. Tô Dịch nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Sở Tu nghiêm túc nói, vậy đêm nay nơi đây, chính là nơi chôn xương của ngươi. Chỉ bằng tòa cấm trận này. Tô Dịch nhíu mày. Sở Tu cười lên ha ha, nói, Tô Dịch ơi Tô, Dịch ta là nên nói ngươi cuồng vọng, hay là nói ngươi vô tri đây? Tòa cấm trận này do ta bố trí, tên gọi Huyết Long Lục Linh Trận, chính là một trong ba đại sát trận của Thiên Ngục Ma Đình ta, có lẽ không thể so với Cửu Đỉnh Trấn Giới Trận của Thành Cửu Đỉnh, nhưng muốn giết chết tu sĩ hóa linh cảnh, cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống sót rời khỏi sao? Tô Dịch thuận miệng nói, có thể. Sở Tu, một chữ mà thôi, lại làm hắn nghẹn thiếu chút nữa nói không ra lời. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, vung tay áo bỏ lên, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cũng được, trước hết cho ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của Huyết Long Lục Linh Trận. Huyết quang màu đỏ tươi yêu dị lao lên chọc trời, dãy núi đều run rẩy. Rõ ràng có thể thấy được, lực lượng phù văn rậm rạp chợt xuất hiện, làm mảng thiên địa này hóa thành thế giới như luyện ngục, có những con thương long màu máu lao ra, ngẩng đầu rít gào, tỏa ra lực lượng dao động khủng bố như hủy thiên diệt địa. Mà bóng người Sở Tu thì sớm trước một bước biến mất ở trong cấm trận, chỉ còn lại có Tô Dịch cùng Lạc Phong. Xong rồi. Lạc Phong sắc mặt thê thảm, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Tô Dịch liếc Lạc Phong một cái, không để ý tới, sải bước đi về phía xa. Một con thương long màu máu lực lượng cấm trận biến thành vọt tới, hung uy khủng bố, mang lực lượng huyết sát ngập trời, động cái có thể chấn áp giết chết tồn tại hóa linh cảnh. Tô Dịch không cứng rắn chống đỡ. Một tòa cấm trận mà thôi, thật sự không cần thiết lãng phí khí lực đi cứng đối cứng. Vù, chỉ thấy bóng người Tô Dịch chợt lóe, đã thi triển ngự lưu độn không thuật, thoải mái né tránh một đòn này, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Ầm ầm, đại trận nổ vang, như sôi trào, từng con thương long màu máu lao ra, không ngừng lao về phía Tô Dịch. Một màn cỡ đó, đủ để làm bất cứ tu sĩ hóa linh cảnh nào sợ hãi. Nhưng thân pháp tốc độ Tô Dịch nhanh cỡ nào, ở lúc tiến lên, luôn có thể ở trong đường tơ kẽ tóc đã hiểm lại càng hiểm hơn, tránh đi từng lần tấn công kia. Xa xa nhìn lại, cả người hắn giống như một luồng tia chớp hào quang mơ hồ bất định, khi thì xê dịch, khi thì vu hồi, khi thì né tránh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Trên thực tế, đối với Tô Dịch mà nói, uy lực cấm trận như vậy, chung quy chưa thể nói là quá mạnh, chỉ cần bắt được một tia sơ hở, liền có thể thoải mái có thừa tránh đi, chỉ như bài trí. Rất nhanh, Tô Dịch vung tay áo bào. Một mảng hào quang màu xanh hóa thành kiếm khí vô song lao ra, chém ở trên một mảng lực lượng cấm chế màu máu nơi xa. Trong cơn mưa ánh sáng nở rộ, một mảng lực lượng cấm chế màu máu đó chợt xuất hiện một vết nứt. Bóng người Tô Dịch chợt lóe, liền từ trong một vết nứt kia lao ra. Không, cũng ngay tại cùng lúc Tô Dịch vừa xông ra khỏi tòa huyết long lục linh trận này, trong đại trận vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng. Tô Dịch quay đầu, chỉ thấy bóng người béo lùn kia của Lạc Phong, bị một con huyết long lấy thân thể khổng lồ nghiền nát tươi, giết chết ngay tại chỗ. Một tồn tại hóa linh cảnh sơ kỳ, ngã xuống từ đây. Tự làm tự chịu, trách được ai? Trong lòng Tô Dịch than khẽ, lắc lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía cách đó không xa. Dưới bầu trời đêm, Sở Tu dừng chân ở chỗ một ngọn núi, tay cầm một cái trận bàn màu đen, đang thao túng đại trận. Khi nhìn thấy Tô Dịch từ trong đại trận xông ra, Sở Tu nhất thời như bị sét đánh, thất thanh nói, ngươi đi ra như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, đương nhiên là đi ra. Sở Tu trợn to mắt, vẻ mặt khó có thể tin, điều đó không có khả năng. Ở dưới huyết long lục linh trận bao trùm, dù là nhân vật hóa linh cảnh cũng trốn không thoát, ngươi sao có thể xông ra được? Tô Dịch cười cười, nói, nhưng ta lại đi ra rồi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Khi nói chuyện, hắn đã cất bước hư không, đi về phía Sở Tu. Sở Tu nào còn dám chần chờ, xoay người bỏ chạy. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là tòa huyết long lục linh trận này, nhưng lại không có chút uy hiếp đối với Tô Dịch, thế này bảo hắn sao còn dám lại lưu lại. Một con rối ma mà thôi, cũng không phải bản thể của ngươi, còn sợ chết hay sao? Thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vừa vang lên, một đạo kiếm khí đã lao lên ngang trời, xé rách bầu trời đêm, chém về phía Sở Tu. Kiếm khí âm trầm, chiếu sáng dãy núi. Giống như Hoắc Thiên Đô, Chu Phượng Chi nhân vật hóa linh cảnh bực này, hôm nay cũng đã không phải đối thủ của Tô Dịch, huống chi là một con rối ma của Sở Tu. Chỉ thấy khi kiếm khí chém xuống, hắn cũng không kịp dãy giụa, bóng người của hắn đã bị kiếm khí mênh mông bao phủ, ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng bay tới, nâng tay vớt lên một cái trận bàn rơi xuống không trung, cầm trong tay đánh giá chút, liền gật gật đầu. May mắn, trận bàn này chưa hỏng. Chuyện tối nay, mặc dù có chút phiền lòng, nhưng nếu có thể thu huyết long lục linh trận này, cũng miễn cưỡng có thể an ủi tâm tình một phen. Trong lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã triển khai hành động. Thành Cửu Đỉnh, ngoài Thanh Vân tiểu viện, một đám tu sĩ hộ vệ thuộc hoàng thất đại hạ đóng ở nơi đó, hoàn toàn phong tỏa khu vực phụ cận. Đạo hữu ngươi xem, đây là mảnh thi thể của kẻ địch kia, tựa như không phải là nhân loại thật sự. Tay ông Cửu nâng một mảng hài cốt vỡ vụn, trình ở trước mắt Tô Dịch. Tô Dịch nhìn, nói, đây là mảnh vỡ con rối ma, ta đã biết kẻ địch là ai. Lúc trước, hắn mới từ ngoài thành quay về, liền thấy ông Cửu dẫn theo một đám hộ vệ đóng ở đây. Hỏi một chút mới biết được, ngay tại tối nay hắn rời khỏi Thanh Vân tiểu viện không lâu, liền có một người áo bào đen tới gần Thanh Vân tiểu viện, ý đồ trèo tường vào, kết quả bị ông Cửu bắt gặp. Sau khi trải qua một hồi chém giết ngắn ngủi, người áo bào đen bị đánh gục ngay tại chỗ. Bây giờ, khi nhìn thấy thi hài vỡ vụn người áo bào đen lưu lại, Tô Dịch làm sao nhìn không ra, hung thủ là một con rối ma của Sở Tu. Đổi lại mà nói, Sở Tu tối nay mưu tính là đã điệu hổ ly sơn, lại ôm cây đợi thỏ, dụng tâm có thể nói là cực kỳ hiểm ác. Nếu không phải Tô Dịch sớm có phòng bị trước, mời ông Cửu đến chiếu cố Thanh Vân tiểu viện, lấy lực lượng của bọn Nguyên Hằng, Nguyệt Thi Thiền, chỉ sợ căn bản không có khả năng là đối thủ một con rối ma kia của Sở Tu. Thì ra là một con rối ma. Ông Cửu không khỏi động dung. Tô Dịch nói, hắn tên Sở Tu, một kẻ đoạt xá đến từ thiên ngục ma đình của Huyền Đô Đại Lục, thực lực hẳn là ở cấp bậc hóa linh cảnh. Ông Cửu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, thì ra là hắn. Tô Dịch bất ngờ nói, ngươi cũng biết người này. Ông Cửu nói, hôm nay Hoàng Thất Đại Hạ đang triệu tập nhân thủ, biên soạn một phần danh sách kẻ đoạt xá dị giới, trong đó có tên Sở Tu, chẳng qua, tin tức có liên quan người này, lại cực kỳ ít, nếu không phải đạo hữu nhắc nhở, ngay cả ta cũng không ngờ, Sở Tu này sẽ lợi hại như thế. Lợi hại? Chưa nói vậy được, chẳng qua là một tên khốn kiếp thích nấp trong bóng tối mà thôi. Giọng điệu Tô Dịch mang theo sự khinh thường. Ông Cửu châm chức nói, đạo hữu, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ngươi cần nhắc đổi chỗ ở hay không? Tô Dịch xua tay nói, không cần, ta trái lại ước gì Sở Tu có gan tìm tới cửa, nhưng lấy tính tình của người này, sau khi trải qua chuyện đêm nay, bây giờ sợ là sớm từ thành Cửu đỉnh đào tẩu. Dừng một chút, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía ông Cửu, nói, đêm nay đa tạ rồi. Ông Cửu vội vàng cười nói, sẻ chia lo lắng cho đạo hữu, vốn là việc thuộc bổn phận của lão hủ. Tô Dịch châm chức nói, ta còn có một chuyện, cần làm phiền ngươi. Ông Cửu ngẩn ra, sau đó hào sảng nói, xin đạo hữu chỉ rõ, chỉ cần lão hủ có thể làm được, cam đoan sẽ không chối từ. Tô Dịch hỏi, lấy lực lượng của các ngươi, nếu muốn hướng đại chu truyền tin tức, cần bao lâu mới có thể đến? Ông Cửu suy nghĩ một chút nói, nếu là vận dụng một ít thủ đoạn bí mật, không quá 3 ngày, đủ để mang tin tức của công tử truyền đến bất cứ nơi nào cảnh nội đại chu. 3 ngày. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Ông Cửu giải thích, đại chu quá mức xa xôi, dù là tu sĩ hóa linh cảnh toàn lực chạy đi, không có 10 ngày nửa tháng, cũng không cách nào đến. Lão hủ cũng không phải khoe khoang, đổi làm bất cứ thế lực nào khác của đại hạ, cho dù là truyền một tin tức, cũng nhất định không có khả năng trong vòng 3 ngày truyền tới cảnh nội đại chu. Tô Dịch nghĩ một chút, lấy ra một khối ngọc giản trống, lấy thần thức bắt đầu tuyên khắc ở trong đó. Rất nhanh, hắn đưa ngọc giản cho ông Cửu, nói, tối nay bắt đầu truyền tin tức, mau chóng đưa tới trong tay Ninh Tự Họa cung chủ Thiên Nguyên học cung của Đại Chu. Nội dung ngọc giản rất đơn giản, là dặn dò Ninh Tự Họa sau khi nhận được tin tức, liền dẫn theo các người thân bạn bè kia cùng nhau khởi hành tới, trong di tích quần tiên kiếm lâu, ở sâu trong loạn linh hải. Nơi đó tự thành một mảng thiên địa, bao trùm cửu tuyệt phong thiên trận hồn thiên yêu hoàng thủy tổ quần tiên kiếm lâu bố trí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc trước Tô Dịch rời khỏi Đại Chu, từng mang bạch cốt ấn tỷ khống chế trận này giao cho Ninh Tự Họa. Chỉ cần những người thân bạn bè kia trốn vào trong di tích quần tiên kiếm lâu, về sau kẻ địch dù muốn coi đây là uy hiếp, cũng nhất định là chuyện không có khả năng. Được. Ông Cửu đưa tay tiếp nhận. Sau đó, Tô Dịch lại lấy ra một ngọc giản trống, ở trong đó khắc xuống hình chân dung của Sở Tu, đưa cho ông Cửu. Đây là tranh Sở Tu, nếu có thể tìm được hắn, ta có hậu báo khác. Sở Tu dám lấy những người thân bạn bè kia ở Đại Chu làm áp chế, cái này đã xúc phạm điểm mấu chốt của Tô Dịch, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây. Ông Cửu nghiêm nghị nói, đạo hữu yên tâm, chỉ cần bắt được Sở Tu này, lão hủ nhất định trình lên đầu của hắn. Rất nhanh, ông Cửu liền dẫn người vội vàng rời đi. Tô Dịch sau khi quay trở về Thanh Vân tiểu viện, gọi Nguyên Hằng tới trước người. Nguyên Hằng, người ngày mai cầm thanh kiếm này tới bên Đoạn Long Nhai ở Tượng Châu một chuyến. Tô Dịch lấy ra thanh bội kiếm Trần Phong bản thân đúc đầu tiên khi chuyển thế, đưa cho Nguyên Hằng. Chờ gặp ứng khuyết, nói cho hắn, cầm kiếm này lập tức khởi hành tới Loạn Linh Hải, ở phụ cận cửa vào di tích quần tiên kiếm lâu tiềm tu. Tô Dịch phân phó, nếu gặp được tu sĩ dám xông vào di tích quần tiên kiếm lâu, trực tiếp giết là được. Nguyên Hằng nghiêm túc nhận lệnh. Đến lúc này, Tô Dịch mới thoải mái hơn không ít. Hắc Giao ứng khuyết bên Đoạn Long Nhai, từng nợ hắn một cái nhân tình rất lớn. Lần này để ứng khuyết tới Đại Chu, âm thầm tọa trấn ngoài di tích quần tiên kiếm lâu, cái này không thể nghi ngờ đối với đám người Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, Văn Linh Tuyết lại nhiều thêm một tầng bảo hộ. Kế tiếp, Tô Dịch lại lấy ra một bộ cờ trận. Cờ trận tổng cộng có 108 cây, mỗi một tấm đều vẽ phù văn đồ trận khác nhau, chỉ cần bày ra, liền có thể tạo thành huyết long lục linh trận. Một tòa đại trận có thể tiêu diệt tu sĩ hóa linh cảnh như vậy, giá trị của nó tự nhiên không tầm thường. Cũng chỉ có các thế lực tu hành đỉnh cao nhất kia cảnh nội đại hạ, mới có thực lực bố trí cấm trận tương tự. Sở Tu đêm nay tổn thất 2 con rối ma cùng một bộ sát trận như vậy, trả giá thê thảm nặng nề bực này, sợ là đủ khiến gã đau một đoạn thời gian rất dài. Rất nhanh, Tô Dịch liền mang bố trí trận này ở quanh Thanh Vân tiểu viện. Vận chuyển đại trận bực này, cần linh lực chống đỡ. Nhưng cái này cũng không làm khó được Tô Dịch, hắn ở lúc bố trí trận này, đã một lần nữa sắp xếp trận cơ trận này, ngay sau khi vận chuyển trận này, liền có thể câu thông lực lượng cửu đỉnh trấn giới trận bao trùm ở trong thành cửu đỉnh, do đó khiến uy lực trận này có thể phóng thích. Nói ngắn gọn, chính là Tô Dịch mang cửu đỉnh trấn giới trận coi là lực lượng bổn nguyên vận chuyển huyết long lục linh trận. Cái này thật là mưu lợi, nhưng không có cách nào cả, Tô Dịch cũng không muốn mang lượng lớn linh thạch lãng phí ở trên một tòa đại trận. Cho dù bị người trung niên áo bào vải cùng ông cửu biết, nghĩ hẳn, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Bạch cô nương, trận bàn này do ngươi bảo quản, nếu ta không có nhà, có ai ý đồ xâm nhập Thanh Vân tiểu viện gây chuyện, trực tiếp mở ra trận này, tiêu diệt kẻ đó là được. Tô Dịch giao trận bàn cho Bạch Vấn Tình. Bạch Vấn Tình vội vàng tiếp nhận, gật đầu nhận lệnh. Tô huynh, vậy ta thì sao, có thể giúp ngươi hay không? Nguyệt Thi Thiền nhịn không được hỏi. Ngươi tới phòng ta. Tô Dịch xoay người đi về phía lầu cát. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ngơ, nói, làm cái gì? Tự nhiên là chữa thương. Tô Dịch cũng không quay đầu lại. Khuôn mặt xinh đẹp như bạch ngọc của Nguyệt Thi Thiền nhất thời có chút nóng lên, đôi mắt sáng chứa sự xấu hổ. Đêm khuya, đỉnh Thiên Mang Sơn. Trong một tòa lầu cát, trong mắt người trung niên áo bào vải nổi lên một mảng thần quang lạnh như băng, nói, lão cửu, cho ngươi một ngày thời gian, ta muốn để bức họa sở tu này xuất hiện ở trong mỗi một tòa thành trì của đại hạ 13 châu. Rõ. Ông cửu nhận lệnh, lấy danh nghĩa hoàng thất đại hạ treo thưởng, phàm là ai cung cấp manh mối tin cậy có liên quan sở tu, trọng thưởng 1.000 khối ngũ phẩm linh thạch. Người trung niên áo bào vải hạ đạt mệnh lệnh lần nữa, nếu có thể bắt giết sở tu, dâng đầu lên, có thể đặc biệt ban cho kẻ đó thân phận phó thống lĩnh cấm quân hoàng thất Thiên Mang Sơn, vào Thiên Mang Sơn tu hành, nhận hoàng thất đại hạ che chở. Ông cửu giật mình nói, chủ thượng, cái ban thưởng này có phải hay không có chút quá? Người trung niên áo bào vải thản nhiên nói, đi làm theo ta nói. Rõ. Ông cửu nhận lệnh. Lão mơ hồ hiểu, chủ thượng làm như vậy, có lẽ là bị hành động đêm nay của sở tu chọc giận, nhưng càng quan trọng hơn, là đang hướng Tô Dịch tỏ thái độ. Muốn khiến Tô Dịch rõ, ở trên chuyện này, hoàng thất đại hạ sẽ không tiếc trả giá tất cả đi thu thập sở tu. Như vậy, Tô Dịch làm sao có thể không cảm kích? Lão Thủy. Người trung niên áo bào vải lên tiếng lần nữa. Thủy lão mặc đồ đen, đầu đội mũ quả dưa màu đen khom người nói, chủ thượng có gì phân phó? Người trung niên áo bào vải phân phó, từ tối nay bắt đầu, ngươi gác lại công việc khác trong tay, điều động ám linh vệ đi điều tra chuyện thiên ngục ma đình của Huyền Đô Đại Lục. Thủy lão, rõ. Người trung niên áo bào vải thở dài ra một ngụm khí đục, trên mặt nổi lên một mảng sát ý, nói, vô luận như thế nào, cũng không thể để Tô đạo hữu ở dưới mí mắt chúng ta gặp chuyện. Một đoạn thời gian kế tiếp, tên đuôi mù nào dám đi Thanh Vân tiểu viện gây chuyện, vô luận là ai, giết là được. Ông cửu cùng Thủy lão nhìn nhau, trong lòng đều chấn động không thôi. Hai người đều ý thức được, ở trong lòng chủ thượng, Tô Dịch đã chiếm cứ vị trí cực quan trọng, không thể có sơ suất. Các ngươi hẳn sẽ không cho rằng ta chuyện bé xé ra to chứ? Người trung niên áo bào vải nhìn quét hai người một cái. Hai người đều lắc đầu. Ông cửu nói, Tô đạo hữu có thể chữa trị cửu đỉnh trấn giới trận, ngay cả nắm giữ đối với trận này, cũng không phải chúng. Ta có thể với tới, mà bản thân hắn lại là một vị yêu nghiệt hiếm có ngàn vạn năm khó gặp, giống như nhân vật bực này, tự nhiên không thể có bất cứ sơ suất gì. Thủy lão gật gật đầu, rất tán đồng. Người trung niên áo bào vải không nói thêm nữa, phất tay nói, đi đi. Đêm khuya tương tự. Ngoài thành cửu đỉnh, một thương đội đông nghịt hướng nơi xa bước đi. Trên một chiếc xe kéo trong đó, sở tu vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở nơi đó. Con ngươi màu xanh lét kia của hắn nổi lên hận ý gần như điên cuồng. Đôi tay siết chặt kia của hắn cũng bởi vì quá mức dùng sức, mu bàn tay nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch. Tô Dịch à Tô Dịch, ngươi thật đúng là đáng chết. Sở tu nghiến răng, lòng như đao cắt. Trong một đêm, hai con rối ma còn sót lại của hắn bị hoàn toàn hủy diệt, còn bị mất đại sát khí huyết long lục linh trận trên người. Tổn thất thê thảm nặng nề này, khiến trái tim hắn cũng đang nhỏ máu, đau đến không thể hít thở. Chủ nhân, qua 6 ngày nữa, là ngày Lan Đài Pháp hội mở màn. Chúng ta thật sự cần rời khỏi thành cửu đỉnh ngay bây giờ. Sa phu khống chế xe kéo thật cẩn thận hỏi. Hít sâu một hơi, giọng điệu sở tu trầm thấp, nói, thành cửu đỉnh này không thể nán lại nữa, chúng ta khởi hành đi Đại Chu. Chuyện tối nay, tuy làm hắn tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng thông qua biểu hiện của Tô Dịch lại khiến sở tu ý thức được một sự kiện. Đại Chu có người Tô Dịch không bỏ xuống được. Nếu không, Tô Dịch tối nay tuyệt đối sẽ không thành thật đến phó ước như vậy. Đại Chu, Sa phu có chút khó hiểu. Nơi xa xôi cỡ đó, sớm không có cơ duyên cùng tạo hóa gì đáng lưu ý, bây giờ đi nơi đó làm cái gì? Bắt người. Ánh mắt sở tu nổi lên một tia độc ác dữ tợn. Hai ngày sau, 20 tháng 9, trạng vạng, Tượng Châu một trong đại hạ 13 châu, bên Đoạn Long Nhai, mời Ứng Khuyết đạo hữu đi ra gặp một lần. Nguyên Hằng đứng ở trên dòng sông lớn cạnh Đoạn Long Nhai, trầm giọng mở miệng, thanh âm ù ù truyền vào chỗ sâu trong nước sông. Chỉ một lát sau, mặt sông chợt nhấc lên một làn sóng nước ngập trời, một bóng người bỗng dưng hiện lên. Người này mũ cao đai lưng rộng, như đại nho đọc đủ thứ thi thư, dáng vẻ tiêu sái xuất chúng, chỉ có một đôi mắt màu nâu nhạt khi chuyển động nổi lên hào quang khiếp người. Chính là yêu tu ứng khuyết hắc giao nhất mạch chiếm cứ ở nơi đây. Nguyên Hằng huynh đệ, ngươi sao lại đến đây? Ứng khuyết phát ra tiếng cười sang sảng, sải bước tiến lên nghênh đón. Nguyên Hằng cười nói, ta lần này là phụ mệnh chủ nhân mà đến, có một việc muốn mời đạo hữu hỗ trợ. Thì ra là chuyện của Tô tiên sinh, xin Nguyên Hằng huynh đệ chỉ rõ. Ứng khuyết sửa sang lại áo mũ, vẻ mặt nhất thời trở nên trang trọng nghiêm túc, hơi khom người, lộ ra nét kính ngưỡng. Nguyên Hằng thấy vậy, trong lòng có chút khác thường, chủ nhân nói không sai, lão hắc giao này quả nhiên rất am hiểu thuật nịnh nọt. Chủ nhân rõ ràng không có mặt, nhưng hắn vẫn tỏ ra thành kính kính sợ như vậy, tư thái này, mặc cho ai cũng không bắt lỗi được. Nguyên Hằng lập tức mang điều Tô Dịch dặn dò lần lượt nói ra. Nghe xong, Ứng Khuyết không khỏi lộ ra vẻ mặt kích động, phấn chấn nói, Nguyên Hằng huynh đệ, lão ca ta vẫn luôn chờ một ngày này có thể làm việc cho Tô tiên sinh tiến đến. Nói xong, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, khuây khỏa cùng vui sướng nói không nên lời, mau mau, lấy ra bội kiếm của tiên sinh, còn để lão ca ta mở rộng tầm mắt. Nguyên Hằng lúc này đem lấy ra Trần Phong kiếm, đưa qua. Ứng Khuyết ngẩn ra, kiếm này rõ ràng là một vật phàm, nhiều nhất chỉ có một chút khí tức linh tính mà thôi. Nguyên Hằng không nhịn được hỏi, đây chính là thanh bội kiếm đầu tiên chủ nhân, ở lúc vừa bước vào cảnh giới thứ nhất của võ đạo đúc, tên gọi Trần Phong, lấy ý ta vào phàm trần, lệ tâm là phong, cho dù chủ nhân hôm nay sớm có được lực lượng tiêu diệt cường giả hóa linh cảnh, nhưng vẫn như cũ đeo kiếm này trên người, chưa từng vứt bỏ. Ứng Khuyết không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra nét tôn sùng hâm mộ, cảm khái nói, nhập phàm trần, lệ tâm phong, tên rất hay nha. Khó được là, Tô tiên sinh còn là một người nhớ tình cũ, có trí tuệ cùng phong phạm làm việc này, mới xứng là cao nhân thật sự. Thấy vậy, Nguyên Hằng không khỏi xấu hổ, quả nhiên như chủ nhân lúc trước nói, ở A Du Nịnh Hót phương diện này, lão hắc giao này nhìn qua là biết thiên phú hơn người, người khác căn bản là không học được. Ứng Khuyết hai tay tiếp nhận Trần Phong kiếm, cẩn thận thu hồi, lúc này mới nói, Nguyên Hằng huynh đệ, chuyện của Tô tiên sinh, lão ca ta không thể chỉ hoãn một chút nào, lần này sẽ không chè chén với ngươi, đợi ta thu thập một phen, hôm nay liền khởi hành tới đại hạ. Nguyên Hằng cười gật đầu, nói, chờ ngày khác gặp lại, ta lại cùng lão ca say mới về. Ứng Khuyết cười vỗ vỗ bả vai Nguyên Hằng, nghiêm túc nói, Nguyên Hằng huynh đệ, ngươi có thể theo ở bên người Tô tiên sinh làm việc, đây chính là phúc duyên rất lớn, phải thật quý trọng, tất cả lấy Tô tiên sinh làm trọng, tuyệt. Đối đừng để cho Tô tiên sinh thất vọng. Dứt lời, hắn xoay người lao về phía dòng sông lớn bên dưới. Cùng ngày, Nguyên Hằng khởi hành trở về thành Cửu Đỉnh, Ứng Khuyết thì mang theo bội kiếm của Tô Dịch tới Loạn Linh Hải. Sau chuyện nhớ tới một màn gặp gỡ Ứng Khuyết, Nguyên Hằng mới chợt ý thức được, lão hắc giao này ở hóa linh cảnh áp chế tu vi hơn ngàn năm, lúc ấy sớm đã phá cảnh thành công, bước vào linh tướng cảnh. Nguyên Hằng cũng cuối cùng rõ, vì sao Ứng Khuyết sẽ tôn sùng cùng tôn trọng như vậy đối với chủ nhân. Nếu không có chủ nhân, lão hắc giao này đâu có thể nào có cơ hội chém tâm ma vào linh tướng chi cảnh. Đây chính là ân điểm hóa. 21 tháng 9, Đại Chu, Thiên Nguyên Học Cung, trạng vạng, một cái ngọc giản đến từ thành Cửu Đỉnh Đại Hạ, do Hồng Tể Hòa Thượng của Đại Chu Thập Phương Các tự mình xuất động, truyền đến trong tay Ninh Tự Họa. Cũng ở cùng ngày, thành Cửu Đỉnh, buổi trưa, một đám tăng nhân Maha Thiền Tự lấy Phật tử Trần Luật cầm đầu tiến vào trong thành, dẫn tới vô số sự chú ý. Trần Luật là một trong các đương thế kỳ tài đỉnh cao nhất một thế hệ trẻ tuổi đại hạ, mang vô cấu thiền tâm, danh tiếng ngang với Vũ Văn Thuật, Văn Tâm Chiếu, Lý Hàn Đăng. Hắn cũng là một kẻ thần bí thu minh nhất trong bốn vị kỳ tài đương thời. Lời đồn Trần Luật khi đặt chân Ích Cốc Cảnh, từng đưa tới thiên địa dị tượng, có phạm âm thiền sướng, ngàn hoa rơi loạn, đúc thành một hạt giống nguyên lực vượt quá tưởng tượng. Mà ở lúc hắn mở nguyên phủ, tương tự dẫn tới thiên địa dị tượng, có hư ảnh thiên long quay quanh trên trời, có trống chiều chuông sớm quanh quẩn không ngớt. Thẳng đến 2 năm trước, Trần Luật đặt chân tụ tinh cảnh khi, càng đưa tới kỳ quan đài sen lơ lửng, ban ngày có sao. Ở 3 cảnh giới lớn nguyên đạo, Trần Luật mỗi một lần phá cảnh đều đưa tới thiên địa dị tượng, nội tình đại đạo cùng thiên phú bực này, tuyệt đối có thể nói là trong vạn người không có một. Mà hôm nay, Trần Luật một vị truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi như vậy tiến vào thành Cửu Đỉnh, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. 22 tháng 9, Hoàng thất Đại Hạ đối ngoại ban bố 3 phần danh sách, hoàn toàn chấn động toàn thành. Một phần là bảng yêu nghiệt cổ đại, ghi lại yêu nghiệt cổ đại 10 năm gần đây, thức tỉnh xuất thế ở các nơi trong thiên hạ, tổng cộng có 27 người. Yêu nghiệt cổ đại được chọn vào trong danh sách này, mỗi một kẻ đạo hạnh đều ở cấp bậc nguyên đạo, đều có được nội tình cực kỳ khủng bố cùng lai lịch phi phàm. Mà dựa theo cách nói của Hoàng thất Đại Hạ, phần danh sách này chỉ là một bộ phận, yêu nghiệt cổ đại phân bố trong thiên hạ này, xa không chỉ những người này. Hai danh sách khác thì phân biệt là bảng kỳ tài đương thời cùng bảng cường giả dị giới. Nhân vật trên thân bảng kỳ tài đương thời, tổng cộng có 63 người. Tiêu chuẩn được chọn rất đơn giản, những kỳ tài đương thời này mỗi một kẻ đều có thiên phú trong vạn người không có một, nội tình vượt xa các anh hào, thực lực đủ để vượt cảnh giới giết địch. Về phần bảng cường giả dị giới thì chỉ có 36 cái tên. Cũng không phải kẻ đoạt xá đến từ dị giới chỉ có những kẻ này, mà là 36 kẻ đoạt xá này thuộc về một đám đỉnh cao nhất trong tu sĩ dị giới. Kẻ đoạt xá mạnh nhất càng có tu vi cấp bậc linh đạo. Danh sách này cũng có thể coi là bảng truy nã treo thưởng, bởi vì Hoàng thất Đại Hạ sớm tỏ thái độ, kẻ đoạt xá dị giới chính là kẻ địch chung của tu sĩ thiên hạ, ai cũng có thể giết. Công bố một phần danh sách như vậy, chính là muốn đưa 36 kẻ đoạt xá này ra ngoài ánh sáng, để tu sĩ thiên hạ cùng thảo phạt. Tóm lại, ba danh sách này vừa công bố, đã nhắc lên chấn động rất lớn ở thành Cửu Đỉnh, dẫn lên chú ý cùng thảo luận trước nay chưa từng có. Khiến người ta nghĩ ngợi sâu xa là, ba danh sách này đều chưa tiến hành xếp hạng, chỉ là viết tên, lai lịch, tu vi các tư liệu đơn giản nhất. Chẳng qua, dù vậy, tên có thể xuất hiện ở trên danh sách, bản thân đã là tán thành cao nhất đến từ Hoàng thất Đại Hạ. Chủ nhân, tên của ngài cũng ở trên bảng kỳ tài đương thời này. Thanh Vân Tiểu Viện, Nguyên Hằng vui vẻ nói. Tô Dịch nằm ở ghế mây chợp mắt không bận tâm lắm, một tiếng. Nguyên Hằng có thể cảm nhận được, chủ nhân đối với ba phần danh sách này là thật sự không có hứng thú. Suy nghĩ một chút, Nguyên Hằng liền hiểu. Các yêu nghiệt cổ đại, kỳ tài đương thời kia, vô luận chói mắt nữa, xét đến cùng cũng chỉ là nhân vật đứng đầu cấp bậc nguyên đạo. Mà đối với chủ nhân mà nói, cũng đã có thể diệt Hoắc Thiên Đô lão giả hóa linh cảnh trung kỳ bực này, đâu có thể nào sẽ vì mình có tên trên bảng kỳ tài đương thời, mà cảm thấy vui sướng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiếc nuối là, tên Thi Thiền cô nương không ở trong danh sách. Nguyên Hằng than nhẹ. Tô Dịch không khỏi cười nói, một cái danh sách mà thôi, còn có thể mang nhân vật đứng đầu thiên hạ này một lưới bắt hết hay sao? Chờ, Lan Đài Pháp hội bắt đầu, các cường giả tham dự trong đó rốt cuộc ai mạnh ai yếu, nhìn qua là hiểu ngay. Những ngày qua, hắn nhàn rỗi khó được, ngoại trừ tu luyện là chỉ điểm Nguyệt Thi Thiền tu luyện tiểu tinh khư kiếm kinh. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thực lực Nguyệt Thi Thiền đã xảy ra lột xác về chất. Sức lĩnh ngộ cao đó của thiếu nữ đối với kiếm đạo, khiến Tô Dịch cũng khen ngợi không thôi. Như lão sư gặp học sinh tốt chỉ một lần là hiểu, trong lòng sao có thể không vui. Trước mắt Tô Dịch cũng rất chờ mong, Nguyệt Thi Thiền ở trên Lan Đài Pháp hội có thể nở rộ ra hào quang cỡ nào. Đương nhiên, thứ hạng là thứ yếu. Quan trọng là mượn cơ hội này, để Nguyệt Thi Thiền có thể ở trong chiến đấu tranh phong, được tiến một bước rèn luyện. Để cho nàng có nhận biết càng thêm tỉnh táo đối với thực lực bản thân. Chủ nhân, ta nghe nói cường giả nguyên đạo báo danh tham gia Lan Đài Pháp hội lần này, chừng hơn vạn người, trong đó hơn phân nửa đến từ cảnh nội đại hạ, kẻ khác thì đến từ quốc gia khác của Thương Thanh Đại Lục. Nguyên Hằng nói, dưới tình huống bực này, có thể nghĩ mà biết cạnh tranh sẽ kịch liệt cỡ nào. Tô Dịch liếc Nguyên Hằng một cái, nói, ngươi sợ. Nguyên Hằng vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng nói, ta chỉ là lo lắng thứ hạng cuối cùng đạt được, sẽ làm chủ nhân thất vọng. Hắn cũng báo danh, sắp ở ngày kia tham dự đến trong cạnh tranh vòng thứ nhất. Thứ hạng không sao cả, chỉ cần toàn lực ứng phó là được. Tô Dịch đối với điều này nhìn rất thoáng. Nguyên Hằng vẫn luôn đi theo bên hắn tu hành, tuy thiên phú chưa thể nói là đứng đầu, nhưng tu luyện chính là huyền vũ chân khí kinh truyền thừa tối cao bực này. Lại thêm chỉ điểm đến từ hắn, Nguyên Hằng hôm nay thực lực mạnh, sớm không phải hạng tầm thường có thể so sánh. Đêm hôm đó, ông Cửu đến, đưa lên một phần thư mời. Đạo hữu. Đây là thiệp mời Lan Đài Pháp hội, đến lúc đó nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể dựa vào thiệp mời này tới xem lễ. Ông Cửu cười nói, lão sớm biết Tô Dịch sẽ không tham dự đến trong Lan Đài Pháp hội, cho nên chuyên môn đưa tới một tấm thư mời, dựa vào nó có thể ngồi cao trên ghế khách quý, quan sát các cường giả tham dự sự kiện tiến hành tranh phong. Vất vả rồi, Tô Dịch nhận thiệp mời. Đạo hữu, Lan Đài Pháp hội sẽ tiến hành 5 ngày, ở một ngày cuối cùng. Sẽ ở trong 100 kẻ tham dự thắng lợi cạnh tranh ra thứ hạng cuối cùng. Ông Cửu nói, sau khi Lan Đài Pháp hội kết thúc, ngày hôm sau, cũng chính là ngày 1 tháng 10, Hoàng thất Đại Hạ sẽ mở ra tế đàn truyền tống, đưa cường giả có được tu di phù, cùng nhau tới tu di tiên đảo ở trên Vẫn Tinh Quật. Đạo hữu đến lúc đó nếu muốn tới, xin sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dịch gật gật đầu. Lại hàn huyên một lúc, ông Cửu liền cáo từ mà đi. Thiếu chủ, 63 người trên bảng kỳ tài đương thời này. Hơn phân nửa trong đó đến từ trong thế lực lớn cảnh nội đại hạ, chỉ có hơn 10 người đến từ quốc gia thế tục khác. Trong một tòa cung điện rộng lớn, nữ tử áo bò phượng nhẹ nhàng nói, trong đó, chỉ có một thiếu niên tên là Tô Dịch tin tức ít nhất, cũng đáng giá lưu ý nhất. Hoàn thiếu du tóc tím mũ vàng lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, lời này nói thế nào? 63 người trên bảng kỳ tài đương thời này, có 57 người đều có tu vi tụ tinh cảnh, 6 người còn lại đều là tu vi nguyên phủ cảnh, 5 người trong đó đến từ trong đạo thống đỉnh cao nhất đại hạ, là truyền nhân trung tâm trong các đạo thống, chỉ có Tô Dịch này, không phải là tu sĩ đại hạ, mà là đến từ một quốc gia nhỏ xa xôi tên là Đại Chu. Nữ tử áo bò phượng ánh mắt khác thường, thiếu chủ không cảm thấy, cái này rất khác thường sao? Hoàn thiếu du gật gật đầu, nói, bảng kỳ tài đương thời là một đám lão già của Hoàng thất đại hạ cùng nhau biên soạn, đã xếp Tô Dịch trong đó, đủ để chứng minh, người này nhất định có nội tình cùng thiên phú cực phi phàm. Mà loại người này, cũng chính là kẻ chúng ta cần. Dừng một chút, hắn nói, như vậy đi, chờ Lan Đài Pháp hội bắt đầu, xem biểu hiện của Tô Dịch này, nếu là thật sự không phải nhân vật bình thường, liền mời chào hắn đến dưới trướng hoàn thị chúng ta. Vẻ mặt nữ tử áo bò phượng trở nên cổ quái, nói, thiếu chủ, theo tin tức ta tìm hiểu, ở trong cường giả lần này báo danh tham gia Lan Đài Pháp hội, cũng không có Tô Dịch. Hoàn thiếu du chợt cảm thấy bất ngờ, nói, kẻ này rất khác thường nha. Nghĩ một chút, hắn xua tay nói, bỏ đi, so sánh với Tô Dịch này, các nhân vật lợi hại tham dự đến trên Lan Đài Pháp hội, mới là đối tượng chúng ta cần trọng điểm mời chào. Nữ tử áo bò phượng mím môi cười nói, ta rất chờ mong biểu hiện của thiếu chủ ở trên Lan Đài Pháp hội. Phải không? Vậy bây giờ ta liền biểu hiện một lần cho ngươi xem. Hoàn thiếu du cười ha ha, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của nữ tử áo bò phượng, bước về phía cung điện mặt bên. Thiếu chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nữ tử áo bò phượng hít thở dồn dập, mắt đẹp lấp lánh. Bốp! Mông nữ tử áo bò phượng đã trúng một cái vỗ. Biết, còn cố hỏi. Bà, ngươi là nói Tô Dịch không tham dự trong Lan Đài Pháp hội. Trong một tòa lầu các thanh nhã, Cổ Thương Ninh nghi hoặc mở miệng. Không sai, báo danh sớm đã chấm dứt ở hôm qua, mà trong danh sách trước mắt công bố, cũng không có Tô Dịch. Bà lão thấp giọng nói. Hắn đây là không tính tới tu di tiên đảo. Cổ Thương Ninh nhíu mày. Sau đó, hắn tiếc nuối nói, ta còn chờ mong ở trên Lan Đài Pháp hội, xem hắn rốt cuộc có thể lực áp quần hùng hay không, mang bọn Tằng Bộc, Hoàn Thiếu Du, Xích Giản Tố các nhân vật đứng đầu trong yêu nghiệt cổ đại này lần lượt đánh bại, cuối cùng một hơi đăng đỉnh, bây giờ xem ra, rõ ràng không có khả năng rồi. Bà lão nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Tằng Bộc, Hoàn Thiếu Du nhân vật yêu nghiệt đỉnh cao nhất bực này, đều có được chiến lực nghịch thiên trấn áp tu sĩ hóa linh cảnh. Tô Dịch dù tham dự đến trong Lan Đài Pháp hội, muốn đánh bại bọn họ. Sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng. Cổ Thương Ninh cười cười, nói, có lẽ thế. Tô Dịch không tham gia Lan Đài Pháp hội sao? Trong một tòa đình viện, Khương Ly giật mình. Lấy đạo hạnh của hắn, trong hai kiếm đã có thể thoải mái trấn áp Chu Phượng Chi, nào còn có tâm tư tham dự đến trong Lan Đài Pháp hội. Ánh mắt Vũ Văn Thuật phức tạp, xét đến cùng, sự kiện như vậy, chỉ sợ đã không đặt vào mắt Tô Dịch. Khương Ly nghe xong, cũng không khỏi buồn bã một phen. Nàng cùng Vũ Văn Thuật đều là đương thế kỳ tài chói mắt nhất, là nhân vật phong vân một thế hệ trẻ tuổi đỉnh cao nhất trên con đường nguyên đạo. Chỉ có bọn họ rõ, trên đời này còn có Tô Dịch một người như vậy, sớm bỏ bọn họ xa xa ở phía sau. Khương Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ánh mắt vi diệu, nói, sư huynh, ngươi chớ quên, Tô Dịch từng nói, ngươi nếu có thể ở trên Lan Đài Pháp hội đánh bại Nguyệt Thi Thiền, hắn sẽ tự mình xin lỗi ngươi. Trong mắt Vũ Văn Thuật dâng trào sắc bén, nói, ta tự sẽ toàn lực ứng phó. Sư tôn, trong danh sách cường giả tham dự Lan Đài Pháp hội, cũng không có Tô Đạo Hữu. Một đôi mắt sáng của Văn Tâm Chiếu nổi lên nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Những ngày qua, nàng cùng sư tôn Hàn Yên Chân Nhân luôn ở trong thành tìm hiểu tin tức Tô Dịch, nhưng bất đắc dĩ là, đến bây giờ, cũng chưa thể tìm hiểu được Tô Dịch cư trú nơi nào. Cũng lúc nào rồi, còn quan tâm chuyện này làm gì? Hàn Yên Chân Nhân dịu dàng nói. Ngày mai, đám người trưởng giáo sẽ đến thành Cửu Đỉnh, điều ngươi bây giờ phải làm, đó là dưỡng tinh xúc thuế, làm đủ chuẩn bị cho Lan Đài Pháp hội. Văn Tâm Chiếu có chút mất mát nói, con còn muốn ở trước Lan Đài Pháp hội, có thể gặp lại Tô Đạo Hữu một lần, ai từng nghĩ, lại vẫn luôn vô duyên được gặp. Trong lòng Hàn Yên Chân Nhân lặng lẽ thở dài, trong mấy ngày qua, nha đầu này vì gặp Tô Dịch kia, cũng sắp phát điên rồi. Ổn định tâm thần, Hàn Yên Chân Nhân nói, theo ta thấy, mặc dù Tô Dịch này không tính tham dự Lan Đài Pháp hội, nhưng nói không chừng cũng sẽ chú ý tin tức sự kiện này. Dù sao, việc trọng đại cỡ này, thiên hạ lâm vào chú ý, ta không tin, Tô Dịch hạng người tu hành như vậy, có thể hoàn toàn không để ý. Đôi mắt Văn Tâm Chiếu sáng ngời, nói, phải không, vậy nếu con ở trên Lan Đài Pháp hội biểu hiện xuất sắc một chút, chẳng phải liền có khả năng được Tô Đạo Hữu nhìn thấy. Đương nhiên, Hàn Yên Chân Nhân mỉm cười nói, đỉnh thiên mang sơn, Chủ thượng, ở một ngày cuối cùng của Lan Đài Pháp hội, trưởng giáo 4 đại đạo thống cùng tộc trưởng 3 đại tông tộc đều sẽ tới xem lễ. Ông Cửu cung kính nói. Người trung niên áo bào vải gật gật đầu, sau đó hỏi, Tô đạo hữu nói như thế nào, hắn là đến xem lễ hay không? Ông Cửu a một tiếng, thấp giọng nói, Tô đạo hữu đã nhận lấy thiệp mời, hẳn là sẽ đến. Người trung niên áo bào vải nói, mặc kệ như thế nào, giữ lại cho hắn một ghế, dù để trống, cũng không thể để người khác chiếm. Ông Cửu nói, đây là tất nhiên. Phụ thân, người cuối cùng để con đi ra rồi. Cách đó không xa vang lên tiếng cười thanh thúy, một bóng hình xinh đẹp vui vẻ chạy tới. Đây là một thiếu nữ mặc váy dài xanh nhạt, da thịt trong suốt trắng muốt, yểu điệu xinh đẹp, một mái tóc đen nhánh búi thành búi tóc thả xõa, rơi ở sau đầu, lộ ra một khuôn mặt nhỏ tinh xảo ngỡ giận ngỡ mừng. Hàm răng nàng trắng bóc, lông mày cong cong, một đôi mắt hạnh sáng ngời mà linh động, như tiểu tiên tử hoạt bát hiếu động. Ông Cửu thấy vậy, biết điều lặng yên rời khỏi. Người trung niên áo bào vải hừ lạnh nói, về sau còn vụng trộm rời nhà trốn đi không? Thiếu nữ váy xanh lục cười hì hì tiến lên. Ôm cánh tay người trung niên áo bào vải, vô cùng thân thiết nói, con nào còn dám. Nhìn khuôn mặt nhỏ cười tươi đó của thiếu nữ, ánh mắt người trung niên áo bào vải cũng trở nên nhu hòa, nói, nha đầu, con còn nhớ rõ Tô Dịch không? Tô Dịch, thiếu nữ váy xanh lục ngẩn ngơ, trong đầu kìm lòng không được hiện ra bóng người một thiếu niên áo bào xanh như ngọc. Sau đó, nàng vội vàng lắc đầu nói, không quen biết, phụ thân, ngài hỏi cái này cái gì? Người trung niên áo bào vải ồ một tiếng. Nói, không có gì, con đã không biết, nói hắn làm chi. Thiếu nữ váy xanh lục đảo mắt như giang lạc, nói, chẳng lẽ phụ thân muốn đối phó người này. Người trung niên áo bào vải nói, không sai, tuyệt đối không thể. Trong lòng thiếu nữ váy xanh lục cả kinh, ngay lập tức lên tiếng ngăn cản. Người trung niên áo bào vải không khỏi cười lên. Thiếu nữ váy xanh lục lúc này mới ý thức được mắc mưu, nàng trừng đôi mắt hạnh đẹp, hung tợn nói, quả nhiên, miệng nam nhân, quỷ gạt người. Người trung niên áo bào vải cười ha ha, nói, nha đầu, là con gạt người trước, ta chỉ là thuận thế mà làm. Thiếu nữ váy xanh lục tức giận nói, được rồi, mau nói với con, ngài đại nhân vật như vậy, vì sao sẽ bỗng nhiên nhắc tới Tô Dịch? Người trung niên áo bào vải nhớ tới lần đầu tiên ở ngoài cổng thành gặp Tô Dịch, cho đến chuyện đã xảy ra trong những ngày qua, ánh mắt không khỏi trở nên vi diệu, nói, cái này nói đến thì dài. Thiếu nữ váy xanh lục chớp đôi mắt đẹp, nói, vậy chậm rãi nói. Cũng tốt, tối nay cha con chúng ta tán gẫu lâu một chút. Người trung niên áo bào vải tùy ý ngồi ở trên chỗ bên cạnh, lấy ra một bầu rượu. Thiếu nữ váy xanh lục nhu thuận ngồi ở bên cạnh. Bóng đêm dần khuya, đỉnh thiên mang sơn, biển mây bốc hơi, vạn vật đều tĩnh. Chỉ có tiếng hai cha con một hỏi một đáp đang vang lên. Hồi lâu sau, thiếu nữ váy xanh lục lúc này mới biết được đủ loại việc làm của Tô Dịch. Ở thành Cửu Đỉnh, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo thanh tú đã tràn đầy nét hoảng hốt. Thì ra tên kia cũng đã mạnh đến mức này. Hơn nữa, ngay cả phụ thân trong lời nói cũng cực kỳ khâm phục đối với hắn, cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Phụ thân, ngài vì sao cho tới bây giờ mới nói những cái này với con? Thiếu nữ váy xanh lục nhịn không được hỏi. Ánh mắt người trung niên áo bào vải nổi lên một mảng thương tiếc, nói, rất đơn giản, ta muốn xem Tô Dịch này rốt cuộc là một người như thế nào, vì sao đáng giá con mang long tước ngọc bội mẹ con để lại cho con, cũng giao cho hắn. Vẻ mặt thiếu nữ váy xanh lục có chút mất tự nhiên. Thấp giọng nói, phụ thân, ngài có phải nghĩ nhiều rồi hay không? Con cùng Tô Huynh chỉ là bằng hữu, từng cùng nhau vào sống ra chết, cũng từng cùng nhau nâng cốc vui vẻ. Lúc trước con cho hắn ngọc bội, chỉ là lo lắng hắn về sau đến đại hạ, bị người ta ức hiếp. Nhìn bộ dáng cúi đầu, hơi chột dạ đó của con gái nhà mình, vẻ mặt người trung niên áo bào vải cũng trở nên cổ quái, ánh mắt có chút phức tạp. Cái này thấy thế nào, cũng cảm giác có chút giấu đầu hở đuôi. Nghĩ chút, thanh âm người trung niên áo bào vải ôn hòa nói. Nha đầu, mặc kệ con là đối đãi Tô Dịch như thế nào, làm phụ thân, ta chỉ muốn nói cho con, ở một số phương diện nào đó, Tô Dịch cùng mẹ con là cùng một loại người, bọn họ không có ai biết lai lịch, cũng có được lực lượng không thể theo lẽ thường cân nhắc. Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một mảng cô đơn cùng buồn bã, thanh âm cũng trở nên trầm thấp, nhưng con cũng thấy rồi, ta và mẹ con cũng không có vĩnh viễn bên nhau. Thiếu nữ váy xanh lục kinh ngạc, nói, phụ thân, ngài không phải nói. Mẹ con năm đó sở dĩ rời khỏi, là vì không thể tự làm chủ được sao? Người trung niên áo bào vải gật đầu, nói, không sai, nhưng con nghĩ tới chưa, lấy thực lực cùng thiên phú Tô Dịch hôm nay bày ra, về sau vì truy cầu đại đạo, sao có thể cả đời ở lại Thương Thanh đại lục này? Lông mi thiếu nữ váy xanh lục khẽ run, im lặng không nói. Người trung niên áo bào vải vỗ nhẹ nhẹ bả vai con gái, thanh âm ôn hòa nói, ta không hy vọng, con ở trên chuyện cỡ này, đi vào vết xe đổ của ta. Phụ thân, con hiểu. Thiếu nữ váy xanh lục gật đầu. Con không hiểu, chẳng qua.